Ngày thứ hai, thôn trang mọi người đều sớm lên, ấn ngày hôm qua Giang Lâm an bài cho bọn hắn sống, bắt đầu làm sống, chuẩn bị hôm nay thôn trang một khác kiện hỷ sự, Thạch Thúc cùng Phúc Thẩm bái đường. Nguyên bản Phúc Thẩm cùng Thạch Thúc cảm thấy đã lớn tuổi như vậy rồi, còn bái cái gì đường, trực tiếp dọn đến cùng nhau, phóng chút pháo là đến nơi. Chính là Giang La nói không được, nhất định phải làm vô cùng náo nhiệt. Đi Thạch Thúc kia phòng dán hỷ tự, lại là Tranh Nhi. Các nàng mấy cái nha đầu, mà Bạch Nhị Mã, cùng A Thất, A Tám, 11, 12 vài người đều sớm bắt đầu giúp đỡ đem Phúc Thẩm đồ vật hướng Thạch Thúc kia trong phòng dọn. Trừ bỏ tủ quần áo, giường, cái bàn ghế không cần dọn ở ngoài, mặt khác đồ vật, Phúc Thẩm cũng không ít, vài người giúp đỡ chạy hai tranh mới dọn xong. Sau đó chính là một đám tiểu tử, vây quanh Thạch Thúc tự mình đi Phúc Thẩm trong phòng bối Phúc Thẩm. Đại gia ồn ào, nháo, cười, bọn nha đầu bối Phúc Thẩm. Chờ Thạch Thúc nhìn thấy ăn mặc một thân hỷ phục Phúc Thẩm khi, mặt già vẫn là kinh không được đỏ hồng, xem một đám người trẻ tuổi đều nhiệt huyết bành bái hô lên, hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái. Phúc Thẩm bởi vì già rồi, vẫn là nhị gả, cũng không có cái khăn van. Lúc này nhìn đến ăn mặc một thân hỷ phục Thạch Thúc, thế nhưng tuổi trẻ vài tuổi, không khỏi hướng về phía Thạch Thúc hơi hơi mỉm cười. Thạch Thúc thu được Phúc Thẩm mỉm cười, đã chịu ủng hộ, thật đúng là vọt đi lên, ở Phúc Thẩm trên mặt hôn một cái. Không được, muốn hôn môi, chúng ta muốn xem hôn môi. Không biết ai hô một tiếng, đại gia lại đi theo ồn ào hô lên. Mấy cái bọn nha đầu vừa nghe, tức khắc cười quay người đi, cái kia hình ảnh, có điểm thẹn thùng, các nàng ngượng ngùng nhìn. Thạch Thúc bị mọi người kêu gọi làm cho cũng là nhiệt huyết một hướng, cúi đầu liền ngậm lấy Phúc Thẩm miệng hút một chút, lại bởi vì có điểm kích động, có điểm sốt ruột, lập tức có điểm dùng sức quá độ, đem Phúc Thẩm môi rảo phá. Phúc Thẩm chịu đau, duỗi tay liền chụp Thạch Thúc bộ ngực một chút, hạ miệng không biết nặng nhẹ a, đau. A ha ha ha ha, lần này tử, vây quanh ở cửa xem náo nhiệt những người trẻ tuổi kia đều rốt cuộc khống chế không được chính mình, ha ha ha phá lên cười. Tức khắc xấu hổ Thạch Thúc cùng Phúc Thẩm hai người mặt càng đỏ hơn. Thạch Thúc sợ Phúc Thẩm miệng đau, xem dùng tay đi cấp tạch tạch môi huyết, càng là bị đại gia ồn ào làm Thạch Thúc cấp Phúc Thẩm đem huyết liếm. Lần này, liền các cô nương cũng cười thẳng không dậy nổi eo tới. Này một hồi, toàn bộ Cẩm Tú Sơn trang bên trong, tràn ngập đổi nhạc tiếng cười. Hạnh Nhi Hòa Điền Quân như bồi Giang La các nàng ba cái đứng ở trong viện hoa mai dưới tàng cây, nhìn Phúc Thẩm cửa náo nhiệt trường hợp, ba người cũng là buồn cười không thôi. Đông Phương Dập Tề Phong cùng Mộng Thần còn lại là ở Tề Phong dược phòng nội, ngồi ở bên cửa sổ, nhìn bên ngoài náo nhiệt. Trường hợp, ba người trò chuyện thiên, nói chuyện. Mộng Thần cảm khái, A Dập A, cái này thôn trang cảm giác thực hảo, đại gia sinh hoạt cũng thực nhẹ nhàng vui sướng, quả thực chính là một phương có yên vui A. Đông Phương Dập gật đầu, ân, tỷ tỷ ngươi cũng nói như vậy. Đúng không, ta chính là cảm thấy khá tốt. Chờ vội quá này một trận, ta muốn mang theo Lanh Canh cùng bọn nhỏ tới nơi này trụ một đoạn thời gian. Mộng Thần vỗ tay quyết định. Tề Phong phiết hắn liếc mắt một cái, cười cười, hoan nghênh, thôn trang tùy thời hoan nghênh thần y tới trụ. Đúng rồi, Tề Phong, ngươi tức phụ biết ngươi là quỷ y sao? Mộng Thần cười tủm tỉm hỏi. Tề Phong ngó hắn liếc mắt một cái, hắn muốn làm cái gì, liếc mắt một cái liền minh bạch. Biết a, nàng còn muốn cùng ta học độc thuật đâu. Tề Phong gật đầu, kiêu ngạo. Nha, tốt như vậy, nàng thế nhưng không chê ngươi. Mộng Thần nhìn về phía đứng ở Giang La bên người cái kia dáng người cao gầy nữ tử. Tề Phong cũng nhìn Điền Quân Như, ánh mắt ôn nhu. Không chê, ta thành thân ngày đó đều nói cho nàng. A, ngươi thành thân ngày đó mới nói, thật gian trá, là bởi vì người chạy không được, đúng không? Mộng Thần cười hắn. Tề Phong cười cười, không nói lời nào. A Dập, các ngươi khi nào thành thân a? Là muốn ở chỗ này, vẫn là trở lại kinh thành đi thành thân? Mộng Thần hỏi Đông Phương Dập. Nơi này, thời gian không xác định, lần trước ta không ở, ta cha mẹ cùng La Nhi thương lượng một chút, còn không có định ra thời gian, tưởng chờ La Nhi cha mẹ trở về, lại xác định. Đông Phương Dập nhàn nhạt nói. Huynh đệ, đồng tình ngươi, vậy ngươi có đợi? bởi vì vừa rồi hắn thu được Phượng Thần cho hắn bổ câu đưa thư, có người nhìn thấy quá Nam Cung Ly tung tích, là một người, mà Giang Chấn Dương cùng hắn phu nhân, đã không có tung tích, tạm thời tìm không. Bọn họ ba cái vừa rồi nói, chính là chuyện này. Đông Phương Dập thở dài, thành thân là sớm hay muộn. Muốn thành, ta chỉ là lo lắng Gia Gia cùng La Nhi, có thể hay không thất vọng, vốn dĩ biết bọn họ tồn tại, là kiện vui vẻ sự, khả nhân hiện giờ lại không thấy tung tích. Xe ngựa cùng Tề Phong nghe xong, đều gật gật đầu, lại nói không ra cái gì. Thạch Thúc cùng Phúc Thẩm bái đường, đi chung quy chung củ lộ tuyến, liền y theo nơi này người bái đường hình thức tới. Hỉ nội đường, thượng đầu ngồi người là Lão Gia Tử, Giang La cũng không có đi lên. Mà nay ngày yến hội, Giang La, bọn họ trừ bỏ thỉnh thôn trưởng cùng thím hai người tới, lại không thỉnh người nào. Thỉnh thôn trưởng, cũng chính là vì làm thôn trưởng làm chứng kiến, cuối cùng làm hộ tịch dễ làm. Thôn trưởng là Giang Lâm hôm qua buổi sáng tự mình hồi trong thôn thỉnh, mà Giang Lâm hôm qua hồi trong thôn khi, đụng phải trong khoảng thời gian này quá thê thảm vô cùng Giang Vũ Thành. Giang Vũ Thành vốn là đi thôn trưởng ra cầu hỗ trợ, muốn cho thôn trưởng cùng thím đi hắn nhạc ra đem hắn. Lão bà cùng nhi tử con dâu nhóm khuyên trở về, lại không nghĩ, ở thôn trưởng ra gặp được đi thỉnh thôn trưởng Giang Lâm. Đương Giang Vũ Thành ánh mắt đầu tiên nhìn đến Giang Lâm khi, trong đầu hóng một chút, hắn nhớ tới ngày ấy hắn nhìn đến Giang Lâm kia chết đi cha mặt, thế nhưng cùng Giang Lâm lớn lên như thế giống, như vậy đó chính là khẳng định là Giang Lâm cha. Lúc ấy, sắc mặt của hắn liền biến trắng bệch, hắn biết, hắn khả năng thật sự chọc giận quỷ, nếu không như thế, nào sẽ gần nhất càng ngày càng không thuận đâu. Mà Giang Lâm thấy hắn, lại không có cùng hắn nói chuyện, xem cũng chưa xem hắn, chỉ là cùng thôn trưởng hai vợ chồng nói xong lời nói, liền cáo từ hồi thôn trang. Giang Vũ Thành tưởng nói sự tình chưa nói thành, hắn hoang mang rối loạn vội vội rời đi thôn trưởng ra về nhà đi. Trong lòng có quỷ, cảm thấy nhìn đến cái gì đều là quỷ, Giang Vũ Thành một đường về nhà trên đường, tổng cảm giác phía sau có cái tiếng bước chân ở đi. Theo hắn, chính là đương hắn dừng lại quay đầu lại khi, lại là cái gì đều không có. Về đến nhà, hắn càng là cảm thấy hắn ngồi ở nơi nào, đối diện liền có cái thân ảnh ngồi xuống. Chính là hắn nhìn kỹ khi, lại người nào đều không có. Dọa Giang Vũ Thành chạy nhanh phát gục ở trên giường đất, lôi kéo chăn che lại đầu ngủ. Tránh ở trong chăn, hắn cuối cùng là cảm thấy chỉ có chính mình một người. Cơm trưa, hắn không dám lên làm ăn, bị đói ngủ rồi. Cơm chiều, bởi vì trời tối xuống dưới, hắn càng là dọa không được, không dám xốc lên chăn ra bên ngoài xem, đừng nói nấu cơm, cho nên lại không ăn. Cứ như vậy, ngày hôm sau buổi sáng cũng không ăn. Ngày hôm sau giữa trưa, hắn vẫn là không dám lên đi ăn cái gì. Hắn liền như vậy tránh ở trong chăn ngủ, cũng không dám đi đi tiểu, nghẹn tới rồi mất khống chế, nước tiểu ở trong ổ chăn, chính mình cũng không biết. 8 tháng 19 buổi sáng, Giang Mã Thị hết giận, mang theo nhi tử tức phụ nhóm cả gia đình người đã trở lại. Chính là, đẩy cửa ra khi, bọn họ đã nghe tới rồi mãn gia tao vị cùng xú vị. Chờ bọn họ theo hương vị tới rồi giường đất biên khi, phát hiện chăn là cổ, giống như có người. Giang Mã Thị một phen xốc lên chăn, một cổ tận trời xú vị tức khắc giải rác ở trong phòng. Có phân vị, cũng có nước tiểu vị, mà Giang Vũ Thành bản nhân đã chết. Giang Mã Thị dọa ngây ngẩn cả người, tiếp theo hô to một tiếng, hắn cha, người liền bị ngất xỉu. Giang Xuân cùng Giang Hà cũng dọa ngây người, khóc lóc bắt đầu kêu cha. Chính là, bọn họ cha, lại ở đêm qua đã liền đã chết, có thể là đói chết, cũng có thể là bị chính mình cứt đái xú vị nghẹn chết. Suy nghĩ một chút, 8 tháng thời tiết, vẫn là tương đối nhiệt đi, hắn lại đem chính mình mông ở trong chăn 2 ngày, không buồn chết mới kỳ quái. Trùng hợp lúc này thôn trưởng tới tìm Giang Vũ Thành, hôm trước cũng không biết hắn đi phải làm gì, gì cũng chưa nói liền đi rồi. Hôm nay đi ngang qua, hắn tính toán tới hỏi một chút, kết quả nhìn đến chính là trước mắt này phó trường hợp. Thôn trưởng trong lòng một lộp bộ, chạy nhanh làm người đi thỉnh Bạch Đại Phu tới. Bạch Đại Phu nghiệm qua đi, lắc lắc đầu, nhìn thôn trưởng liếc mắt một cái, đói chết. Thôn trưởng tức khắc sửng sốt, nhìn về phía Giang Vũ Thành lão bà. Giang Mã Thị sửng sốt lúc sau, thần sắc có điểm thấp thỏm lên, vẻ mặt đưa đám. Thôn trưởng, không phải ta đói chết hắn, trong nhà có mễ có mặt, ta chỉ là mang theo bọn nhỏ về nhà mẹ đẻ ở 10 ngày qua, như thế nào liền thành như vậy đâu. Thôn trưởng bất đắc dĩ thở dài, nhìn Giang Xuân Giang Hà nói, hai anh em chuẩn bị cho ngươi cha lo hậu sự đi. Dứt lời, xoay người rời đi. 8 tháng 20, trong thôn truyền khai Giang Vũ Thành đã chết tin tức. Buổi sáng, cũng truyền tới thôn Trang. Đương Giang Lâm biết tin tức này khi sửng sốt, đã chết. Ngày ấy thấy, không phải còn hảo hảo sao. Hắn suy tư một chút, đi phòng bếp tìm Giang La nói. Chuyện này, bởi vì Mộc Thần mãnh liệt yêu cầu, hôm nay Giang La tự mình xuống bếp, cho hắn nấu ăn ăn. Giang La khiến cho Giang Lâm ở nàng lâu nội tiểu đại sảnh chuẩn bị một chút, bọn họ ở nơi đó ăn cơm. Hiện giờ, thôn Trang phòng bếp tổng cộng dùng chính là 4 gian. Hôm nay Giang La dùng 1 gian. Muốn ở lâu nội ăn cơm người cũng không nhiều lắm. Giang La làm Đông Phương Dập an bài, Lão Gia Tử, Đông Phương Dập, Mộng Thần, Giang Lâm, Hạnh Nhi, Tề Phong, Điền Quân Như cùng Giang La, tổng cộng 8 người. Hạnh Nhi hòa Điền Quân Như cũng cùng Giang La cùng nhau động thủ. Hạnh Nhi chuẩn bị rau trộn, Điền Quân Như cùng Giang La chuẩn bị nhiệt đồ ăn. 3 người một bên nói chuyện phiếm, một bên nấu ăn, thực vui vẻ. Chính liêu vui vẻ khi Giang Lâm vào được. Giang La cười cười, Giang Lâm ca, trên bàn cơm đều thu thập hảo. Hôm nay các ngươi muốn uống cái gì rượu? Giang Lâm cười cười, Mộng Thần tưởng uống quế hoa nhưỡng. Hành, vậy quế hoa nhưỡng chúng ta cũng có thể uống. Giang La cười tủm tỉm nhìn Hạnh Nhi hòa Điền Quân Như liếc mắt một cái. Hảo, đúng rồi, La Nhi, vừa rồi thu được tin tức, Giang Vũ Thành đã chết. Giang Lâm thần sắc bình tĩnh nói, đã chết, chết như thế nào? Giang La trong lòng một lộp bộ, không phải là Già Mẫn lại phái ra tiểu quỷ đi quấy rối đi. Nói là đói chết, Bạch Đại Phu chẩn đoán chính xác quá. Giang La nhìn Giang La, Hạnh Nhi hòa Điền Quân Như vừa nghe, cũng đều dừng tay, lặng lặng. Nghe, Giang La nghe xong ngưng mi suy tư một chút, hỏi Giang Lâm, ngươi phải đi về một chuyến sao? Giang Lâm lắc đầu, không đi. Ân, ta đã biết, chúng ta đây liền cái gì đều mặc kệ. Ngươi chừng nào thì có rảnh, đi Bạch Đại Phu nơi đó một chuyến, hỏi thăm một chút, là hù chết vẫn là đói chết. Giang Lâm gật đầu, hắn cũng đúng là lo lắng điểm này. Ngày ấy Giang Vũ Thành trá Giang Lâm sự tình, đãi Hạnh Nhi sau khi trở về, mọi người cũng không có cùng nàng nói, cho nên nàng cũng không biết có như vậy vừa ra. Lúc này nhìn Giang La cùng Giang Lâm cẩn thận biểu tình, Hạnh Nhi mẫn cảm giác được nơi này biên có phải hay không có chuyện gì. Giang La ca, ngươi đi trước cùng hắn bọn họ đi uống rượu đi, ta này đồ ăn lại có 2 cái thì tốt rồi. Người khác sự, đừng nghĩ nhiều như vậy. Giang La dặn dò Giang Lâm. Giang Lâm gật gật đầu, sờ sờ yên lặng nhìn hắn Hạnh Nhi, đối nàng chớp chớp mắt, trên mặt mang lên một tia ý cười, xoay người hướng về Giang La lâu nội mà đi. Hôm nay Giang La an bài thái sắc, cơ bản là cay khẩu vị cùng chua ngọt khẩu vị các 4 cái đồ ăn. Rau trộn 4 cái, hầm đồ ăn 1 cái, canh 1 cái, như vậy bãi xuống dưới, cũng là tràn đầy một bàn. Cay đồ ăn phân biệt là hương cay mỹ dung đề, cay bạo gà liễu, ma huyết vượng cùng đậu hủ ma bà. Chua ngọt khẩu đồ ăn là sườn heo chua ngọt, thịt kho tàu, cá hương gia điểu cùng cá hương thịt viên. Canh là chua cay thịt bò canh, hầm đồ ăn là nông gia mà tam phúc. Rau trộn phân biệt là khoai tây nghiền quấy rau chân vịt, tỏi mạt quấy lỗ tai heo, hương cay gan heo cùng chân gà ngâm ớt. Món chính là cơm cùng màn thầu. Mặt khác Giang La lại cho bọn hắn tạc một đại bàn khoai điều, dùng cà chua cùng đường phèn ngao một chén sốt cà chua. Tuy rằng hương vị tích cực cà chua tạc ra tới tương kém một ít, nhưng lúc này thừa dịp nhiệt thì ăn một chút, vị đảo vẫn là không tồi. Mỗi một mâm đồ ăn, Giang La đều là dùng đại bàn trang, cho nên lúc này, 8 người, 10 mấy đồ ăn, tràn đầy một bàn. Chờ Giang La 3 người bưng cuối cùng một mâm đồ ăn trở về lâu nội khi, mới phát hiện bọn họ còn không có bắt đầu, đều đang chờ các nàng 3 cái. 3 người phóng hảo đồ ăn, chạy nhanh đi giặt sạch một chút mặt cùng tay, lại đây tiếp đón mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Đây cũng là Giang La lần đầu tiên ở chính mình tiểu đại sảnh ăn chính mình làm cơm. Trong lúc nhất thời, Giang La có một loại gia đình bà chủ cảm giác. Hơn nữa, loại cảm giác này còn không kém, đặc biệt là cấp thích người nấu ăn ăn. nhìn đại gia mỗi cái đồ ăn đều tưởng ăn nhiều mấy khẩu bộ dáng, Giang La liền cảm thấy thỏa mãn. Lão gia tử cười tủm tỉm nhìn một bàn đồ ăn cảm khái gật gật đầu. Thật tốt a, chúng ta La Nhi còn sẽ nấu cơm. Giang La dừng một chút, không nói tiếp cha, mà là gắp một ít lão gia tử thích ăn đồ ăn phóng tới hắn trong chén. Ra ra, ăn nhiều một chút. Lão gia tử gật đầu, yên lặng ăn lên. Này một bàn thượng mọi người đều là văn nhã người, cho nên cũng không có xuất hiện cước ăn cái nào đồ ăn cục diện, mà là đại gia ăn một cái đồ ăn, khen một hồi, ăn ngon, thật sự ăn rất ngon. Mộng thần ngày thường gian là thích ăn chua ngọt khẩu vị, cho nên Giang La mới làm bốn cái chua ngọt khẩu đồ ăn. Không nghĩ tới, hôm nay mộng thần lại bắt đầu thích kia mấy cái cay đồ ăn. Tuy rằng một bên ăn, một bên rơi lệ, đổ mồ hôi, nhưng hắn vẫn là đi kẹp một lần lại một lần. Đông Phương Dập nhìn hắn một cái, yên lặng truyền lên sát nước mắt khăn vải, lại bị Mộng Toàn đẩy ra. Không sát, như vậy ăn đồ ăn sảng khoái. Đông Phương Dập cũng liền từ hắn đi. Giang La, ngươi muốn hay không suy xét một chút, khai cái khách sạn hoặc là tiệm cơm linh tinh, ta bảo đảm là khách quen. Giang La buồn cười lắc lắc đầu, tạm thời không suy xét, ta cũng không tính toán mỗi ngày nấu cơm, sự tình nhiều sự, chỉ ngẫu nhiên làm có thể. Bất quá, ngươi muốn ăn này đó đồ ăn, về sau có thể nhiều thăm Phương Ký Tửu Lầu, có lẽ về sau này đó đồ ăn sẽ xuất hiện ở Phương Ký Tửu Lầu thực đơn thượng. Giang La cười tủm tỉm lại bỏ thêm một câu. Phương Ký, Mộng Thần sửng sốt, liền cái kia tứ đại gia tộc Phương Ký. Giang La gật đầu, đúng vậy, liền nhà hắn. Đúng rồi, kinh thành khai cái Phương Ký vịt nướng cửa hàng, cũng là xuất từ ta tay, ngươi sau khi trở về, có thể đi nếm thử. Giang La nói, cái kia đã ăn qua, chọn vừa nói là cùng ngươi có quan hệ, ta liền đi ăn. Xe ngựa một bên ăn đổ mồ hôi, một bên nói. Giang La cười cười, như thế nào, ăn ngon đi. Ân, ăn ngon. Ta trở về khi, còn cấp trong nhà mang theo ba con, ta cha mẹ cũng đều nói ăn rất ngon. Xe ngựa cười tủm tỉm nói, ngươi tỷ ăn tới rồi sao? Giang La chờ mong hỏi. Ăn, hơn nữa nàng nói nàng đi cửa hàng liền ăn qua. Phúc Vân Trấn còn có cái tam nguyên cái lẩu, ngươi cũng có thể đi ăn. Ta, A Dập cùng Phương gia thiếu chủ chúng ta ba cái kết phường khai. Giang La lại tiếp tục cười tủm tỉm nói, ngô, cái kia muốn đi ăn. A Dập chúng ta khi nào đi Phúc Vân Trấn? Mộng Thần bớt thời giờ hỏi Đông Phương Dập. Đông Phương Dập nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía Giang La, đến xem La Nhi sự tình an bài. Giang La lắc lắc đầu, vậy không biết, chúng ta ngày mai phải đi về Thanh Thủy Sơn Trang một chuyến, ngày sau thôn trang cũng rất bận. Tuệ Tuệ Sinh, ngươi không tính toán đi xem nàng? Mộng Thần không ngừng cố gắng. Đi á, ta chờ 9 tháng sơ 8 về sau đi, phải đợi hài tử trăng tròn lại đi, như vậy đối hài tử tốt một chút. Giang La cười tủm tỉm nói. Mộng Thần không nói, cúi đầu yên lặng ăn cơm, dùng bữa. Giang La cùng Đông Phương Dập nhìn nhau liếc mắt một cái, cười cười. Cái này gọi là gì đồ ăn? Lão gia tử từ cái kia tiểu bồn sứ gắp một khối khoai tây ăn lên, cái này hương vị ăn ngon, thích hợp khẩu vị của hắn, mềm, ngọt. Cái này kêu nông gia mà tam phúc, là dùng khoai tây, khoai lang đỏ cùng bí đỏ, đặt ở cùng nhau hầm. Này ba loại kỳ thật đều là khoai lang loại, trung gian không thêm khác thứ gì, chỉ bảo trì này ba loại khoai lang hương vị, ăn lên ngọt, nhưng không nị, ăn rất ngon, các ngươi đều nếm thử cái này đồ ăn. Khoai tây là cái gì? Cái này cũng là dùng khoai tây làm sao? Mộng Thần cầm lấy khoai điều ăn một ngụm, lại gắp một khối khoai tây ăn, hỏi. Giang La gật đầu, đúng vậy, thích ăn sao? Cái này ta có thể dạy cho ngươi, như thế nào làm, ngươi đi trở về, cấp bọn nhỏ làm ăn. Giang La chỉ vào khoai điều nói. Mộng Thần gật đầu, hảo, thích, ta muốn học, trở về làm cấp nhi tử nữ nhi ăn, nhất định thực thích. Từ từ, ta học xong cũng không địa phương đi mua khoai tây a. Mộng Thần vô ngữ, này khoai tây, hắn lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy quá. Bất quá, thứ này, xác thật ăn rất ngon, còn có thể làm nhiều như vậy đồ ăn. Năm nay ngươi mua không được, chúng ta đưa ngươi một cái dương, sang năm ngươi liền có thể mua được. Giang La cười tủm tỉm nói, mộng thần thực mau liền minh bạch Giang La ý tứ, ngươi là muốn cho ta làm tuyên truyền đi. Giang La ha ha cười, ngươi tùy ý a, có người thích, ngươi nói cho cái kia đồ vật là cái gì là đến nơi. Sang năm chờ ta loại đi vào, mới có thể đi tuyên truyền khoai tây ăn pháp cùng giá trị. Hảo đi, liền biết cùng thương nhân giao tiếp, lúc nào cũng đều nghĩ đến như thế nào từ ta trên người khai quật ra càng nhiều lớn hơn nữa giá trị. Đông Phương Dập nhàn nhạt phiết hắn liếc mắt một cái, ngươi lớn nhất giá trị, còn không phải là trị bệnh cứu người sao? Sung sướng thả náo nhiệt cơm nước xong sau, Đông Phương Dập cùng Giang La song song hồi Thanh Thủy Sơn Trang đi. Thành thân sự tạm thời không thể tiến hành rồi, hai người cũng chỉ có thể tận lực tìm thời gian trở về bồi bồi hai cái lão nhân. Thôn Trang cũng ở Lam Cầm dẫn dắt hà đâu vào đấy thu hoạch vụ thu. Dưa hấu đã toàn bộ trích xong rồi, một bộ phận bán được kinh thành cùng Phúc Vân Trấn, một bộ phận dựa theo Đông Phương Dập phân phó, đều cất giữ lên. Thanh Thủy Sơn Trang có chính mình cất giữ dưa hấu phương pháp, trước kia là cất giấu chờ thêm thâm niên, bán được kinh thành đi. Như vậy một viên dưa có thể bán được ngày thường 5 lần thậm chí gấp 10 lần giá. Hiện giờ, Đông Phương Dập chỉ có một ý tưởng, giấu đi cấp Giang La từ từ ăn. Hai người trở về khi, Tuyên Vương phu phụ đang ở rửa sạch quả nho, muốn đánh phát người cấp Giang La đưa đi. Thanh Thủy Sơn Trang có hai bài giàn nho, mỗi năm sản quả nho, nhiều đến cả gia đình người ăn đều ăn không hết. Năm nay có Giang La tồn tại, Tuyên Vương phu phụ nghĩ cấp Giang La nhiều đưa đi một ít. Thấy hai người cùng nhau trở về, Tuyên Vương phi cao hứng liền tiếp đón Giang La. La Nhi, tới, ăn quả nho, đây là chúng ta thôn trang chính mình, thực ngọt. Giang La đi qua đi nếm mấy viên, gật gật đầu, ân ân ăn ngon, cảm ơn bá mẫu, ta phát hiện nhan sắc thâm một ít, đặc biệt ngọt, còn có điểm hoa hồng mùi hương, đây là hoa hồng tím sao? Đúng vậy, Tuyên Vương phi cười cười, lôi kéo Giang La vào phòng. Mặt sau Đông Phương Dập đoan này một mâm quả nho cũng theo đi vào. Loại này quả nho nhưỡng ra tới hồng rượu nho hẳn là cũng thực hảo uống. Giang La cười tủm tỉm nhìn Đông Phương Dập nói, rượu nho? Đông Phương Dập hỏi, đúng vậy, cái này quả nho nhiều sao? Nếu không chúng ta thử xem. Hành, yêu cầu cái gì, ta tới chuẩn bị. Tuyên Vương phi cao hứng nói. Giang La nghĩ nghĩ, yêu cầu một cái bình đường trắng, còn có 9 quả nho là được. Hảo, ta đi chuẩn bị. Tuyên Vương phi thực mau đi ra. Đông Phương Dập cũng vãn nổi lên tay áo áo. La Nhi, ta làm gì? Giang La nghĩ nghĩ, vậy ngươi liền một hồi tẩy quả nho đi, đi tìm cái lớn hơn một chút bùn cùng khay đan tới. Được rồi, Đông Phương Dập hưng phấn. Nhị Hoàng, đi lấy cái tẩy quả nho bùn tới, lại lấy mấy cái khay đan. Là, chủ tử. Ngoài cửa, nhị Hoàng lên tiếng, nhanh chóng đi. Tẩu tử, ta làm cái gì? Diệu Diệu cũng từ cửa vào được. Nghe được Đông Phương Dập cùng Giang La trở về, lại biết Giang La phải làm rượu nho, Diệu Diệu cũng không thêu hoa, chạy nhanh lại đây nhìn, học tập một chút. Ngươi một hồi cùng ta cùng nhau lộng đi. Giang La cười cười. Hảo, Diệu Diệu trà sát tay, nàng thành công bị cái kia rượu nho hấp dẫn lại đây. Thực mau, đồ vật lấy tới, cũng chuẩn bị tốt. Giang La trước kia cũng chưa làm qua. Nhưng thấy người khác đã làm, lúc này, cũng không dám lộng quá nhiều, liền nghĩ thử một chút. Kết quả, Tuyên Vương phi bàn tay vung lên, thực nhanh có người đưa tới một đại khung quả nho tới, toàn bộ đều là 9 màu tím quả nho. Tuyên Vương phi càng khoa trương, cầm 3 cái bình tới. La Nhi, ta chỉ tìm được rồi 3 cái. Tuyên Vương phi tiếc nuối nói. Giang La tức khắc xấu hổ. Bá mẫu, đủ rồi, ta cũng chỉ là ở thư thượng nhìn đến quá như thế nào làm, chính mình cũng chưa thử qua. Này vạn nhất không có làm thành công, không phải liền lãng phí nhiều như vậy quả nho sao? Chúng ta nếu không liền trước làm một vò tử thử xem. Không có việc gì, không có việc gì, dù sao đều là chúng ta nhà mình sản, lãng phí liền lãng phí, liền đỉnh như chúng ta ăn. Tuyên Vương phi không sao cả nói, nàng hiện tại muốn nhìn, là Giang La muốn như thế nào làm. Vậy được rồi, bá mẫu, chúng ta tới tẩy cái bình, tẩy sạch còn muốn phơi khô mới được. Á Dập tới quả nho, tẩy xong cũng muốn phơi khô mới được. Giang La về trước nhớ một chút nói, Hảo, mọi người theo tiếng, bắt đầu động thủ. Chờ đều tẩy xong phơi khô sau, Giang La bắt đầu động thủ lộc. Nàng trước bắt tay rửa sạch sẽ, lấy làm khăn vải lau khô, bắt đầu hướng bình phô quả nho, phô một tầng sau, lại dùng tay nhẹ nhàng đọng lại phô tốt quả nho, tận lực xử quả nho thịt quả từ da lộ ra tới. Sau đó lấy cái muỗng đào đường trắng, nhẹ nhàng chiếu vào quả nho mặt trên, hơi mỏng phô một tầng. Sau đó lại phô quả nho, lần này quả nho cơ bản là một bên tễ một bên bỏ vào đi, chờ thả một tầng sau, tiếp tục lại sái đường trắng. Tẩu tử, lúc sau liền vẫn luôn là như thế này sao, một tầng quả nho một tầng đường. Diệu Diệu hỏi, ân, cứ như vậy, nhớ rõ muốn đem quả nho thịt quả từ ra bài trừ tới, như vậy lên men càng mau một ít. Sau đó, nhớ rõ phô đến hơn phân nửa cái bình là được, đừng chứa đầy, bởi vì sẽ lên men lên, bằng không quá vẹn toàn dễ dàng tràn ra tới. Hảo, ta đây tới làm này cái bình. Đông Phương Dập cũng học xong, rửa sạch sẽ tay, ngồi xổm xuống bắt đầu lộng lên. Diệu Diệu cũng qua đi ôm cái bình, ta đây lộng này cái bình. Dứt lời cũng nhanh chóng đi giặt sạch tay, bắt đầu lộng lên. Tuyên Vương Phi vừa thấy không cước được cái bình, tiến đến Giang La bên người, ám chọc chọc cười. La Nhi, ngươi mệt mỏi đi, ngồi kia nghỉ sẽ, bá mẫu cũng tới thử xem. Giang La buồn cười nhìn này người một nhà liếc mắt một cái, đây là đều nhàn nhàm chán đi, thích chơi mới mẻ đồ vật. Hành, kia bá mẫu cũng tới thử xem. Giang La cười cười, đứng lên, nhìn các nàng lộng, thỉnh thoảng chỉ điểm các nàng một chút. Lộng thứ này, nhất định phải chú ý đừng cho cái bình vào thủy, tẩy cái bình, tẩy quả nho khi, nhất định phải phơi khô lại bắt đầu yêm chế. Giang La một bên cẩn thận nhìn, một bên nói, vùi đầu làm việc vài người gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ. Chờ bọn họ đều yêm chế hảo, đã là một canh giờ sau sự tình. La Nhi, cái này muốn che lại sao? Tuyên Vương Phi hỏi. Không cái, hôm nay buổi tối bắt đầu, liền sẽ bắt đầu lên men, sẽ tản mát ra một ít khí thể, nếu che lại, dễ dàng bành trướng, sẽ hư rớt. Hảo, kia muốn đặt ở nơi nào, lánh một ít hảo, vẫn là nhiệt một ít hảo? Đông Phương Dập hỏi. Liền nhiệt độ bình thường hạ là được, đặt ở người đi lại thiếu địa phương, không dễ dàng đi vào cho bụi. Vậy phóng tới ta trong phòng đi, dù sao ta cũng không ở, nơi đó sạch sẽ chút. Đông Phương Dập dò hỏi Giang La. Giang La gật đầu, cười cười, có thể, qua mấy ngày, vào ngươi phòng sau, còn sẽ có mùi hương. Diệu Diệu vừa nghe, chạy nhanh nói, tẩu tử, nếu không ta này cái bình đặt ở ta trong phòng, ta bảo đảm thiếu hoạt động, giảm bớt cho bụi. Giang La lắc lắc đầu, ngươi mỗi ngày muốn thêu hoa, vải dệt mặt trên đều sẽ dính có cho bụi, không tốt. Hảo đi, kia phóng ta ca trong phòng, ta thường xuyên đi xem. Diệu Diệu bất đắc dĩ, nhụt chí. Giang La buồn cười nhìn Diệu Diệu tựa như cái tiểu hài tử dường như, đột nhiên liền cảm thấy nàng dáng vẻ kia cùng Đông Phương Dập có đôi khi bộ dáng rất giống, không hổ là huynh muội. Chờ Đông Phương Dập cùng nhị hoàng đem cái bình đều ôm đến Đông Phương Dập trong phòng, vài người đều vây quanh ở cái bình biên nhìn, không bỏ được rời đi. Giang La nhìn bọn họ bộ dáng thực buồn cười, giống như là kia cái bình quả nho đột nhiên liền sẽ biến thành rượu nho giống nhau. Giang La cười nói, không có nhanh như vậy, đêm nay bắt đầu lên men, ngày mai bắt đầu, muốn một ngày hai lần cầm trường chiếc đũa tới đem mặt trên quả nho ra áp xuống đi, hơn nữa muốn quấy vài cái. Đại khái 7-8 ngày sau, liền không hề lên men. Đến lúc đó, lại dùng cháo ly đem mặt trên quả nho ra vớt đi ra ngoài, dùng băng gạc lọc rượu nho, ngã vào một đám tiểu bình, muốn lọc 2-3 lần, một lần so một lần muốn nhiều hơn một tầng băng gạc, mới có thể đem những cái đó thịt quả bùn lắng đọng lại toàn bộ lọc đi ra ngoài, sau đó đem những cái đó tiểu vại phong kín. Lúc này, rượu nho liền cơ bản làm thành, phong kín đặt ở râm mát khô ráo chỗ, có thể gửi lâu một ít. Giang La nói chuyện khi, Diệu Diệu cùng Tuyên Vương Phi đều nghiêm túc nghe. Tẩu tử, nói cách khác 7 ngày thời gian, liền có thể uống đến rượu nho. Diệu Diệu hỏi, đúng vậy, lọc xong về sau, liền có thể uống lên, nhưng là khi đó rượu nho mùi rượu còn không phải đặc biệt nùng. Gửi càng lâu, hương vị càng tốt. Đây là thành công sau, cũng có khả năng thất bại, nhớ lấy một chút. Dùng cái gì ra cụ khi, nhất định phải rửa sạch sẽ, phơi khô lại đi dùng, đừng mang đi vào thủy hoặc là du, bằng không liền sẽ thất bại, sẽ hư rớt, xú. Giang La dặn dò, tốt, ta nhớ kỹ, tẩu tử yên tâm đi, trong lúc này ta cùng mẫu thân từ trước đến nay nhìn, chờ các ngươi lần sau trở về, liền có thể uống đến rượu nho. Diệu Diệu nhìn tam cái bình quả nho, vui vẻ nói, hảo, vậy giao cho ngươi, chờ. Chúng ta từ kinh thành trở về, liền trở về uống. Đông Phương Dập cười tủm tỉm vỗ vỗ Diệu Diệu bả vai. Yên tâm đi, ca. Đúng rồi, các ngươi phải về kinh thành sao? Diệu Diệu hỏi. Ân, chọn một tức phụ sinh, La Nhi mau chân đến xem. Bất quá chúng ta cũng muốn qua mấy ngày lại trở về. Mấy ngày nay bên này còn có chút sự tình. Hảo đi, vậy các ngươi đi vội đi. Tẩu tử, ngươi muốn hay không đi xem ngươi áo cưới? Diệu Diệu chớp chớp mắt, cười tủm tỉm hỏi Giang La. Giang La nhìn Đông Phương Dập cùng Tuyên Vương Phi liếc mắt một cái, ngượng ngùng cười cười. Ân, đi thôi, đi xem. Nàng biết, có thể là Tuyên Vương Phi có chuyện gì cùng Đông Phương Dập nói đi. Diệu Diệu cùng Giang La đi Diệu Diệu trong phòng xem Diệu Diệu thêu áo cưới đi. Đông Phương Dập trong phòng, chỉ còn lại có Đông Phương Dập cùng Tuyên Vương Phi. Tuyên Vương Phi thấp giọng hỏi Đông Phương Dập. Dập nhi, các ngươi năm nay có phải hay không thành không được hôn? Đông Phương Dập lắc. Lắc đầu, nương, hiện giờ nếu biết La Nhi cha mẹ tồn tại, khẳng định là phải chờ tới bọn họ trở về mới có thể nói thành thân sự tình. Tuyên Vương Phi thở dài. Ai, nương chính là lo lắng, ngươi so La Nhi lớn mười mấy tuổi, này vạn nhất về sau có càng tuổi trẻ tiểu tử cũng theo đuổi La Nhi, ngươi còn có hy vọng sao? Đông Phương Dập dở khóc dở cười. Nương, ngươi nhi tử có như vậy kém sao? Ngươi lo lắng cái gì đâu? Tốt xấu ta cũng là một quốc gia chi tướng, muốn nhân phẩm có nhân phẩm, muốn nhan giá trị có nhan giá trị, muốn thân phận có thân phận, trên đời này còn có so với ta càng tốt nam nhân sao? Đông Phương Dập tự tin nói, nhưng là nói xong, hắn đột nhiên liền có điểm chột dạ, trước mắt thoảng qua Lạc Bố mặt. Giang La đã nói cho hắn, Lạc Bố, khả năng chính là bố Lạc. Nhìn mấy ngày hôm trước Giang La thực dụng tâm vì Lạc Bố an bài tương lai, hắn trong lòng vẫn là giấm. Lạc Bố so với chính mình tuổi trẻ, cũng so với chính mình cùng Giang La nhận thức sớm. Càng là vì Giang La trả giá sinh mệnh người, nếu Lạc Bố về sau nhớ tới đã từng hết thảy, hắn bắt đầu phát lực theo đuổi La Nhi nói, chính mình còn có phần thắng sao. Hắn nhưng không quên Giang La nói qua câu nói kia, có lẽ ngươi cho rằng gạo nấu thành cơm, người chính là của ngươi. Nhưng là ở chúng ta nơi đó, sinh mễ cho dù nấu thành cháo bột, cũng có khả năng cuối cùng không phải là ngươi. Đông Phương Dập tức khắc có điểm nôn nóng, bị hắn mẫu thân hỏi trong. Lòng cũng có chút nặng trĩu. Tuyên Vương Phi vừa thấy Đông Phương Dập biểu tình, tâm cũng có chút đi xuống trầm, sẽ không thật sự bị chính mình đoán chúng đi. Rốt cuộc Giang La mới 16 tuổi, đúng là như hoa như ngọc tuổi tác, chính là Dập Nhi đã là 26 tuổi tuổi tác. Hai người chi gian này 10 tuổi chênh lệch, cùng Giang La 16 tuổi niên hoa không ổn định tuổi, làm Tuyên Vương Phi vẫn luôn liền trong lòng chịu trách nhiệm, sợ việc này thành không được. Đảo không? Phải nói nàng thế nào cũng phải Giang La cái này nữ hài tử làm tức phụ không thể, mà là nàng biết chính mình nhi tử là cái dạng gì tính tình, thả chính mình nhi tử đối Giang La tâm tư lại là có bao nhiêu thâm trầm, nàng sợ là cùng Giang La thành không được sau. Nàng sẽ mất đi đứa con trai này, kia sẽ muốn nàng mệnh. Đông Phương gia nam nhân đều si tình, tổ tổ đại đại đều là, đây là trong cốt nhục đồ vật, sửa đổi không được, cũng vứt bỏ không được. Đã từng, nàng cho rằng, chính mình nhi tử đối Đường Mộng Toàn là như vậy hồi sự, sau lại nhìn nhi tử chỉ là giống cái người đứng xem giống nhau nhìn Đường Mộng Toàn cùng cửu hoàng tử thành thân, cũng không có thương tâm thương phổi, nàng biết con của hắn đối với kia Đường gia nha đầu thưởng thức lớn hơn ái. Mặc dù là như vậy, suốt 6 năm, con trai của nàng không còn có tâm tư cùng bất luận cái gì một nữ tử chu toàn, cũng không hứng khởi cưới vợ ý niệm. Nhận thức Giang La sau, nàng từ nhi tử trên. Người thấy được năm đó hắn cha theo đuổi chính mình khi cái loại này chấp nhất cùng lửa nóng. Chính mình nhi tử, chính mình hiểu biết, Đông Phương Dập tuy rằng trở về rất ít cùng bọn họ nói Giang La sự tình, nhưng là nàng biết, Giang La đã chủ vào nhi tử trong lòng, thậm chí chát tới rồi hắn trong cốt nhục. thượng một lần không biết vì cái gì cùng Giang La náo loạn biệt nữ, nàng lo lắng vài tháng, nàng thật sự lo lắng đứa con trai này từ đây sẽ chưa gượng dậy nổi, lo lắng sẽ mất đi đứa con trai này. Chính là, sau lại, Giang La đi kinh thành, hai người thế nhưng hảo lên, cái này làm cho Tuyên Vương Phi vui vẻ. Nàng đánh đáy lòng tin tưởng, Giang La đi kinh thành, kỳ thật chính là đi tìm chính mình nhi tử. Cho nên, đi bước một, bọn họ cũng dọn về tới Thanh Thủy Sơn Trang ở, nàng tưởng âm thầm giúp nhi tử một phen. Cho nên, chuyện tới hôm nay, hai nhà bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi, là Tuyên Vương Phi vui vẻ nhất sự. Lại không nghĩ, lại đã xảy ra Giang La cha mẹ sự tình. Tuyên Vương Phi thật muốn mắng to một tiếng ông trời, làm việc tốt thường gian nan a. Dập Nhi, La Nhi là nói như thế nào, nàng cũng hy vọng chờ nàng cha mẹ trở về sao? Tuyên Vương Phi thấp giọng hỏi nói. Đông Phương Dập gật gật đầu. Tuyên Vương Phi thật sâu thở dài một tiếng. Nhi tử, vậy ngươi, ai, không có việc gì, nương, các ngươi còn trẻ, đừng nóng vội ôm tôn tử, La Nhi còn nhỏ, trên vai gánh nặng cũng nhiều, nếu nàng cha mẹ có thể trở về, nàng cũng có thể tan mất không ít trách nhiệm, như vậy, nàng cùng ta thành thân sau, cũng mới có thể quá càng hạnh phúc. Đông Phương Dập biết chính mình mẫu thân lo lắng cái gì, nhẹ giọng an ủi nàng. Hảo, nương đã biết, mặc kệ nói như thế nào, La Nhi là cái hảo hài tử, ngươi nhiều giúp giúp nàng, bồi bồi nàng, đối với các ngươi cảm tình phát triển cũng có trợ giúp. Ha ha, đã biết, nương, ngươi còn biết cảm tình phát triển a? Ha ha. Đông Phương Dập bị chính mình lão nương lời nói chọc cười. Như thế nào không biết, nhớ năm đó, cha ngươi truy mẫu thân khi, cũng là một đợt mấy chiết, bất quá cũng may chúng ta nhận thức một năm thời gian liền thành thân. Tuyên Vương Phi nói lên năm đó, vẻ mặt hạnh phúc. Đông Phương Dập tới gần Tuyên Vương Phi, ôm ôm nàng, buông ra, cười cười. Đừng lo lắng cho ta, nương, ta cùng La Nhi chi gian cảm tình không có vấn đề. Chính là tục sự có điểm nhiều, chờ chúng ta đem những việc này đều xử lý xong rồi, bãi thuật, cũng liền có thời gian làm chính mình sự tình. Hảo, kia nương liền an tâm rồi. Tuyên Vương Phi mỉm cười nhìn chính mình cái này cao lớn nhi tử, đánh trong lòng hy vọng hắn mọi chuyện đều có thể hài lòng thuận ý. Chính là, giống như nhi tử trừ bỏ con đường làm quan thuận lợi, mặt khác đều nhiều sóng nhiều chết. Tuyên Vương Phi rời đi, trong phòng chỉ còn lại có Đông Phương Dập một người. Hắn ngồi xổm cái bình biên, nhìn một hồi tam cái bình quả nho sau, thấp thấp cười khổ một tiếng, đứng dậy, đi chính mình phòng ngủ, thu thập một ít đồ vật, một hồi cơm nước xong, còn muốn cùng La Nhi sống hồi thôn trang một chuyến đâu, ngày mai muốn sớm đi một chuyến Phồn Hoa trấn. Thu thập hảo, thấy Giang La còn không có trở về, Đông Phương Dập nhìn nhìn chính mình thoải mái giường lớn, cười khẽ một chút, phát tới, ghé vào trên giường, nhớ tới chính mình này mấy buổi tối đều mặt dày mày dạn tê ở Giang La trên giường sự tình, Đông Phương Dập liền bất đắc dĩ. Không có biện pháp, hiện giờ Giang La bên người lại xuất hiện cái kêu Lạc Bố Bố Lạc, hắn trong lòng đột nhiên lại có nguy cơ cảm. Chẳng sợ hắn cùng Giang La đã có phu thê chi thật, hắn cũng vẫn là trong lòng không yên ổn, bởi vì kia một lần mang cho Giang La cũng không phải vui thích hồi ức, mà là thống khổ ký ức. Hắn rất muốn một lần nữa tới một lần, cấp Giang La càng nhiều tốt hồi ức, chính là quá khó khăn. Không nói Giang La gần nhất không kia phương diện tâm tư, chính là hắn cũng là nghĩ đem tốt đẹp hồi ức lưu tại động phòng chi dạ. Đột nhiên hắn nhớ tới gối đầu phía dưới chân quý những cái đó tiểu trang giấy, duỗi tay đi vào lấy ra tới, hắn nằm xuống tới, một chương một chương phiên nhìn, một bên xem một bên cười. Đủ loại La Nhi, tuy rằng Á Thất Hoa kỳ giống nhau, chính là hoa vẫn là rất có thần vật, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới là La Nhi. Một chương chương xem xong, thấy Giang La còn không có trở về, hắn liền phải đem này đó bỏ vào đi gối đầu phía dưới. Ai ngờ hắn đột nhiên liền nhìn đến có một chương giấy sau lưng giống như còn có thứ gì. Lật qua tới, hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn phát hiện mỗi một chương giấy sau lưng, thế nhưng cũng xuất hiện một vài bức họa. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới là Giang La họa, họa kỹ thực hảo. Hơn nữa, mặt trên họa là hắn cùng nàng quen biết tới nay điểm điểm tích tích. Có hai người bọn họ lần đầu tiên ở trên núi nhận thức khi cảnh tượng hình ảnh. Có hắn bắn lợn rừng cứu nàng lần đó hình ảnh. có nàng ở cửa nhà phát hiện hai sọt lợn rừng thịt hình ảnh, cũng có hắn làm bộ bị bọn buôn người bán cho nàng lần đó hình ảnh, còn có bọn họ lần đầu tiên ở nhà nàng nấu cơm hoan nghênh hắn lần đó hình ảnh, càng có bọn họ lần đầu tiên bởi vì ngoài ý muốn thân ở bên nhau lần đó hình ảnh. Một chương chương phiên, một chương chương nhìn, Đông Phương Dập xem thế nhưng đôi mắt dần dần đỏ. Có hắn không ở khí, nàng tưởng chính mình hình ảnh. Cũng có nàng suy nghĩ hắn đang làm cái gì hình ảnh. Giang La Hòa kỹ thực hảo, lại sử dụng ngòi bút tế một ít bút, hòa ra tới cảnh tượng. Tuy rằng chỉ là đơn giản vài nét bút, lại có thể làm hắn xem minh bạch đó là có ý tứ gì. Đông Phương Dập phía trước phía sau phiên nhìn ba lần sau, đem này đó giấy dùng một cái phong thư trang hảo, đặt ở trong tay áo áo, hắn tính toán về sau thường thường nhìn xem. Hắn cảm thấy không thể lại đặt ở trong nhà, sợ ném. Trước kia tuy rằng ghét bỏ a thất hòa kỹ, tốt xấu mặt trên hòa chính là Giang La, hắn ngẫu nhiên vẫn là muốn nhìn một chút. Hiện giờ, bởi vì mặt trái có Giang La từng nét bút hòa đi lên hình ảnh, hắn cảm thấy, này đó giấy đều biến thành hy thế chân bảo. Ngồi ở trên giường, Đông Phương Dập đột nhiên có một cái quyết định, hắn muốn hòa một quyển tập tranh, liền đem hắn cùng Giang La chi gian chuyện xưa cùng này đó hình ảnh, một lần nữa hòa một quyển tập tranh, chân quý lên, tương lai giảng cho bọn hắn nhi. Nữ nghe, cơm nước xong, hai người ngồi xe ngựa hồi Cẩm Tú Sơn Trang. Trên đường, Giang La mẫn cảm phát hiện Đông Phương Dập tâm tình thực tốt bộ dáng. Làm sao vậy, như vậy vui vẻ? Giang La để sát vào hắn vấn đề. Đông Phương Dập bị nàng đột nhiên để sát vào hoảng sợ, ngay sau đó bất đắc dĩ cười. Như vậy rõ ràng sao? Đúng vậy, giống như là ăn đường giống nhau. Hay là bá mẫu sấn Nga cùng rượu rượu không ở, cho ngươi ăn ăn ngon? Giang La nghịch ngợm hỏi. Đúng vậy, ta nương đau nhất ta, cho ta để lại rất nhiều ăn ngon. Đông Phương Dập tính toán tạm thời đối Giang La bảo mật chính mình đã nhìn đến vài thứ kia sự tình. Hắn tưởng chờ hắn đem đại quyển sách hòa xong, cho nàng một kinh hỉ, cho nên thuận miệng bịa chuyện. Hảo đi. Giang La thấy hắn không nghĩ nói, cũng không hề hỏi, mà là nhìn về phía bên ngoài đỉnh núi. A Dập, ngươi nói ta cha mẹ bọn họ có hay không khả năng không nghĩ đã trở lại, mà là tìm một chỗ trốn đi sinh hoạt đi. Không có khả năng, không lý do. Đông Phương Dập lắc đầu. Giang La cười cười. Đúng vậy, chỉ mong không phải như vậy. Sáng sớm ngày thứ hai, Giang La, Đông Phương Dập cùng Mộng Thần còn có 15-4 người một chiếc xe ngựa đi Phồn Hoa Trấn. Đại Hoàng cùng Vàng đuổi xe ngựa, Nhị Hoàng cùng Bạc bị lưu tại thôn Trang không mang. Ở Hoa Thiếu trong miệng, bọn họ được đến một cái tin tức, Kinh Thành nói ra, cũng là một đại gia tộc. Hiện giờ nói ra gia chủ, đúng là Hoa Thiếu. Cha, mà Hoa Thiếu, còn có một cái nhị thúc cùng tam thúc. Hắn nhị thúc hành tung quỷ dị, thường xuyên không ở nhà, cũng không thành thân. Hắn tam thúc, cưới chính là trong kinh thành binh bộ một cái tiểu thị lang tiểu nữ nhi. Cái kia thị lang cùng sở hữu ba cái nữ nhi, đại nữ nhi gả tới rồi Nam Giang Hứa ra, nhị nữ nhi gả cho hình bộ một cái tiểu quan viên, tam nữ nhi, gả cho Hoa Thiếu tam thúc, tỉ muội ba cái, lão đại cùng lão tam gả cho thương gia nhân gia, chỉ có lão nhị gả cho một cái đi con đường làm quan viên. Cứ như vậy, tỉ muội chi gian, lão đại cùng lão tam quan hệ tương đối thân cận, lui tới cũng nhiều một ít. Đã biết cái này tin tức sau, Đông Phương Dập cùng Giang La cũng hoàn toàn minh bạch, Phương Sĩ Nhang trước nhạc mẫu tới cửa nháo sự, rất có khả năng cùng rất nhiều mới có quan hệ. Chỉ là, không biết hắn làm như vậy mục đích là cái gì, hay là chỉ là không nghĩ làm Phương Sĩ Nhang thống khoái thành thân, làm hắn ở mọi người trước mặt mất mặt. Thực mau, bọn họ liền biết là vì cái gì. Từ Hoa Thiếu lần đó đi sau, ngày hôm sau, cũng chính là 8 tháng 22, Giang La đoàn người lại đi Phúc Vân Trấn. Giang La cố ý đi nhìn Hứa ra đối diện kia ra cửa hàng, bề mặt rộng thoáng, chiếm địa là hai gian cửa hàng địa phương, trước cửa cũng là khoan rộng mở xưởng. Giang La liếc mắt một cái liền thích cái này cửa hàng. Trên thực tế, nàng năm trước tới Phúc Vân Trấn khi, còn xem qua cái này cửa hàng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là làm Phương Sĩ Nhan làm tới rồi tay. Lúc này, Giang La không khỏi có điểm hoài nghi, nơi này biên, Phương Sĩ Nhan có phải hay không dùng cái gì thủ đoạn đâu. Giang La quyết định, nơi này, liền phải khai hương lâu. Hơn nữa, nàng muốn ở cái này cửa hàng chủ đẩy nước hoa cùng tinh dầu. còn muốn lộng hai cái mỹ dung gian, chuẩn bị hai cái mỹ dung sư phó, trợ giúp những cái đó muốn mỹ lại không biết như thế nào mỹ nữ nhân tìm về mỹ lệ cùng thanh xuân. Đứng ở ven đường, nhìn cửa hàng, Giang La tin tưởng tăng nhiều, đem ý nghĩ của chính mình nói cho Đông Phương Dập. Đông Phương Dập gật đầu, hảo, ta toàn lực duy trì ngươi. Hảo, chờ chúng ta từ kinh thành trở về, ta liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị cái này cửa hàng. Giang La dũng cảm nói, này một ban ngày, bọn họ mang theo Mộng Thần đi ăn hai đốn cái lẩu, Mỹ Mộng Thần thẳng la hét đây là hắn ăn đến tốt nhất chơi đồ ăn. Buổi tối trở lại Đông Phương Dập ở Tam Phúc trên đường Phúc Lợi, Mộng Thần liền bắt đầu đi theo Đông Phương Dập cùng yên lặng lải nhải, kiên quyết muốn nhập cổ. Hắn nói thêm một cái người không nhiều lắm, thiếu một người không ít, bốn người làm lão bản, vừa vặn tốt. Đông Phương Dập bị hắn tra tấn vô ngữ, đáp ứng chờ nhìn thấy Phương Sĩ Nhan, cùng hắn thương lượng một chút. Lại không nghĩ hắn vừa dứt lời hạ, Đại Hoàng tới báo, Phương Sĩ Nhan cùng Phương Quận tới. Lần này, Mộng Thần vui vẻ, lôi kéo Đông Phương Dập đi gặp khách. Cái này, hảo, ba cái lão bản đều ở, Mộng Thần đưa ra ý nghĩ của chính mình. Ta cũng nhập cổ, các ngươi canh liêu phía trước là ba loại sao, canh xuông, cà chua canh cùng cay canh. Ta cũng cung cấp một loại canh liêu, liền ở các ngươi canh xuông cơ sở thượng, ta lại thêm ba loại dược liệu, làm thành trường thọ canh, bảo đảm những cái đó muốn trường thọ người làm không biết mệt. Hơn nữa, các ngươi có thể cho ta mượn tên làm tuyên truyền, liền nói là Vân Trung Nguyệt Vân Thần Y Tự. Mình điều chế bí chế trường thọ canh, tuyệt đối đối kéo dài thọ mệnh có chỗ lợi. Mộng Thần xem ba người kia hai mặt nhìn nhau không nói lời nào bộ dáng, lại chạy nhanh bổ sung nói. Hảo, có thể. Lúc này ba người đồng thời chăm miệng một lời trả lời, tốc độ cực nhanh, làm Mộng Thần giật nảy mình. Ba người đối với kiếm tiền, đều có một loại thiên nhiên bản năng khứu giác. Mộng Thần vừa thốt lên xong, bọn họ liền phảng phất thấy được bạc hướng về bọn họ chạy vội, nào có không? Đáp ứng đạo lý, Mộng Thần vừa nghe đáp ứng rồi, thực vui vẻ. Như vậy, ta yêu cầu lại đầu nhập bao nhiêu tiền? Đông Phương Dập cùng Phương Sĩ Nhan cùng nhau nhìn về phía Giang La. Giang La mặc, hai người các ngươi làm ta tính. Đúng vậy, chúng ta cũng sẽ không tính. Phương Sĩ Nhan cười ha hả nói. Thí, các ngươi chính là lười mà thôi. Giang La nói xong, quay đầu nhìn về phía Mộng Thần. Lúc trước cái này cửa hàng bắt đầu khởi động khi, tổng cộng dùng đi 600 lượng bạc. Phòng ở không tốn tiền, là của ta. A Dập cùng A Nhan mỗi người đầu nhập vào 300 lượng, sau lại tiền không đủ, lục tục, hai người bọn họ lại mỗi người đầu nhập vào đại khái 200 lượng. Canh liêu này đó cũng đều là ta cung cấp, cho nên, lúc trước chúng ta ở tính cổ phần thời điểm, hai người bọn họ chiếm chính là các tam thành, ta bốn thành. Hiện giờ, ngươi nếu là gia nhập nói, ngươi không cần đầu tiền, liền lấy ngươi vừa rồi cái kia trường thọ canh đầu nhập, cho ngươi tính một thành. Từ ta nơi này phân ra đi, nhưng là, ngươi phải dùng tâm đi nghiên cứu cái này canh, nhất định phải già trẻ toàn nghi, tất cả mọi người đều thích ăn cái loại này. Giang La nói xong, ba nam nhân đều trầm mặc. La Nhi, đem ta cùng A Nhan đều cắt phân nửa thành cho hắn đi, ngươi cái kia không cần phân, phòng ở là của ngươi, cái lẩu này sở hữu kỹ thuật, cũng đều là ngươi dạy cấp đầu bếp, ngươi lý nên nhiều chiếm một ít. Đông Phương Dập lắc lắc đầu, không đồng ý. Phương Sĩ Nhan cũng gật đầu, đúng vậy, ta đồng ý. A Dập cách nói, xe ngựa rồi dám lắc lắc đầu, như vậy phiền toái, kia vẫn là tính, ta không cần chia làm, ta canh liêu còn làm theo cho các ngươi cung cấp, ta chỉ cần yêu cầu về sau ta khi nào tới ăn liền phương tiện, ăn xong không tiêu tiền. Đối với Mộng Thần tới nói, kiếm tiền gì không quan trọng, hắn lại không thiếu tiền, hắn chính là thích ăn thứ này, tưởng thường tới ăn mà thôi. La Nhi ngươi xem đâu? Đông Phương Dập hỏi Giang La. Giang La lắc lắc đầu, không được, Mộng Thần muốn đầu nhập cái kia canh liêu, nhất định sẽ không tồi, Mộng Thần cổ phần nhất định là phải cho, thả chúng ta còn phải dùng hắn tên tuổi làm tuyên truyền, đến lúc đó nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người. Vậy ấn các ngươi ý tứ tới, ở hai ngươi chia làm trước các trừ nửa thành, ta đây cũng lấy ra nửa thành tới, làm về sau chúng ta cửa hàng trang hoàng phí dụng đi. Hảo đi, theo ý ngươi. Đông Phương Dập cùng Phương Sĩ Nhan nhìn nhau liếc mắt một cái, biết Giang La quật cường, gật đầu. Sự tình cứ như vậy nói định rồi, Đông Phương Dập đi thư phòng một lần nữa nghĩ một phần hiệp nghị, bốn người đều ký tên. Cái này hiệp nghị sao bốn phần, bọn họ đều ở mặt trên ký tên. Cái này hiệp nghị cũng đại biểu cho bọn họ cổ quyền xác nhận thư. Sự tình nếu thương định, bốn người lại suốt đêm đi Tam Nguyên tiệm lẩu. Mộng Thần cùng Giang La đi cửa hàng phòng bếp nghiên cứu canh liêu đi, Phương Quận cấp. Hai người đương trợ thủ, Phương Sĩ Nhan cùng Đông Phương Dập một bên chơi cờ, một bên chở bọn họ. Chờ Giang La cùng xe ngựa bọn họ dùng Mộng Thần cung cấp ba loại thảo dược điều đoái thật dài thọ canh khi, canh giờ đã gần đến giờ tí. Sau đó Giang La cái Phương Quận lại cố ý ngao một quốc gia, bọn họ mấy cái hơn phân nửa đêm lại xuyến một lần cái lẩu. Chờ ăn xong sau, vài người từng người nói một chút chính mình cảm giác. Thảo dược vị không phải đặc biệt nùng, có thể tiếp thu. Hơn nữa trường thọ canh màu sắc còn không phải cái loại này đen tuyền canh, mà là màu trắng, mặt trên bay cẩu kỳ, táo đỏ cùng long nhãn, nhìn qua, màu sắc liền rất hấp dẫn người. Giang La giải thích một chút, này trường thọ canh, dùng chính là nùng canh gà, cho nên nhan sắc mới có thể là cái loại này nhũ sắc bạch. Tóm lại, ăn xong sau, tất cả mọi người đều gật đầu không tồi, ăn ngon, đến nỗi có thể hay không trường thọ, vậy không biết. Rốt cuộc một người có thể hay không? Trường thọ, quyết định nhân tố quá nhiều. Nhưng là mọi người chính là yêu thích có thể tăng trưởng người thọ mệnh đồ vật. Đối này, Mộng Thần cho đại gia giải thích một chút. Kia ba loại thảo dược, kỳ thật cũng chính là bình thường dược liệu, đảng sâm, phục linh cùng bạch thuật. Trải qua Mộng Thần đặc thù xử lý sau, gia nhập canh gà, dược vị nhưng thật ra phai nhạt. Nhưng là Mộng Thần nói dược vật dược dùng giá trị lại là tăng lên. Bởi vì canh có cẩu kỳ cùng táo đỏ, long nhãn. Này đó vốn dĩ chính là đối nhân thể khỏe mạnh cực hảo đồ vật. Chờ vài người lại lần nữa trở lại trong phủ, canh giờ đã là giờ dần. Mà một ngày này, bọn họ ăn tam đốn cái lẩu. Ngày thứ hai, bọn họ chạy tới kinh thành. Lúc này đây, bọn họ đi chính là hai chiếc xe ngựa. Giang La lúc này đây đi kinh thành mang người là Tranh Nhi cùng 12, Qua Nhi. Thị vệ vẫn là vàng bạc. Cùng 15, đại hoàng cùng nhị hoàng, ám vệ mang theo 20 cái. Đây là xuất phát khi, Đông Phương Dập làm 15 âm thầm mang. Lần này Giang La đi kinh thành, trừ bỏ xem Tuệ Tuệ, chính là nhìn xem cửa hàng sinh ý như thế nào. Nếu có thể, nàng chuẩn bị ở kinh thành lại khai một nhà điểm tâm cửa hàng, như vậy hai cái cửa hàng cũng hảo chiếu ứng. Nhưng mà, ở trên đường, bọn họ gặp một lần ám sát. May mắn có kia 20 cái ám vệ từ trên trời giáng xuống cứu bọn họ. Khi đó bọn họ mới ra Nam Giang địa giới, tiến vào Trung Giang tỉnh cảnh nội, là ở một mảnh vùng núi, nhìn. Dáng vẻ, đối phương là sớm mai phục tại nơi này. Đối phương tổng cộng xuất động 50 người, giống nhau hắc ý cái khăn đen che mặt, lại căn bản đua bất quá 15 thủ hạ kia 20 ám vệ. 50 cái thích khách thi thể bị bãi ở cùng nhau, Đông Phương Dập. 15 cùng đại hoàng vài người một đám tìm kiếm, muốn tìm ra một chút chứng cứ, bị không có kết quả, đối phương hình như là làm tốt thất bại chuẩn bị, cho nên này đó trên người không có bất luận cái gì sơ hở. 15 nhíu mày cấp Đông Phương Dập báo cáo khi, Đông Phương Dập gật gật đầu, không cần tra xét, đều thiêu đi, như vậy thủ pháp, chỉ có một người sẽ làm. Minh Hải Kình, Mộng Thần ở bên cạnh ra tiếng nói, đúng vậy. Chỉ có hắn sẽ như vậy nhàm chán, luôn là đối ám sát làm không biết mệt, lần lượt thất bại, còn lần lượt muốn phái ra nhân thủ. A Dập, có hay không có thể là rất nhiều mới. Hắn không phải cùng Hoa Thiếu Tam thúc một nhà đã cấu kết ở bên nhau muốn tai họa thương giới sao? Giang La lúc này cũng từ trên xe ngựa xuống dưới, hỏi. Đông Phương Dập lắc lắc đầu, khả năng tính quá tiểu, lớn nhất khả năng tính, chính là Minh Hải Kình. Hơn nữa, hôm nay ta chú ý tới một cái chi tiết, này đó thích khách, không ngừng ám sát ta ngồi cái này xe ngựa, còn muốn ám sát ngươi ngồi cái kia xe ngựa. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, Minh Hải Kình nhớ tới kia đoạn thời gian sự tình? Cũng không phải không có khả năng, ngươi chơi hắn, làm hắn cũng không có mang đi ra. Mẫn, hắn khẳng định là thẹn quá thành giận, muốn ngươi mệnh, cũng muốn ta mệnh. Hoặc là mặc kệ hai chúng ta có ai bị hắn may mắn ám sát đã chết, như vậy, hắn đều là vui vẻ, hai chúng ta khổ sở, hắn liền vui vẻ. A Dập, có đôi khi không thể không nói, ngươi này nghiền ngẫm nhân tâm tư bản lĩnh, vẫn là như vậy cường hãn, ta dám khẳng định, Minh Hải Kình lúc này có lẽ chính là như vậy tưởng. Mộng Thần vỗ vỗ hắn bả vai, nói, Đông Phương Dập phiết hắn liếc mắt một cái. Minh Hải Kình người nó biến thái tới rồi nhất định cực hạn, hắn chính là như vậy một người, mọi việc, hắn chính là muốn cho đối phương thống khổ tới làm chính mình vui sướng. Đúng vậy, ta cũng phát hiện, người kia, chính là thích đem chính mình vui sướng, thành lập ở người khác thống khổ phía trên. Quả nhiên biến thái. Mộng Thần than nhẹ, Giang La nhìn hắn một cái, yên lặng thầm nghĩ, hắn nói câu này quả nhiên biến thái là nói Minh Hải Kình đâu, vẫn là nói có thể đem. Minh Hải Kình tâm tư toàn bộ đoán được Đông Phương Dập đâu. Đi thôi, chúng ta lên xe ngựa, làm 15 bọn họ đi xử lý thi thể đi. Đông Phương Dập tiếp đón Giang La lên xe ngựa, chính hắn cũng lại về tới trên xe ngựa. 15, ngươi lại đây. Xe ngựa đối 15 vẫy tay. 15 lại đây Mộng Thần trước mặt, hành lễ, công tử. Cấp, dùng cái này, chỉ cần tam tích, những cái đó thi thể bảo đảm liền cái tóc ti đều sẽ không dư lại. Nói chuyện, Mộng Thần đưa cho 15 một cái ngón tay lớn nhỏ màu đen tiểu bình sứ. 15 trước mắt sáng ngời, cảm ơn công tử, đây là hóa thi thủy sao? Không, đây là hóa thi thủy nhị đại. Ta ở nguyên lai cơ sở thượng lại cải tiến một chút, bảo đảm ngươi thích. Mộng Thần cười tủm tỉm đưa cho 15. Cảm ơn công tử. 15 vui vẻ tiếp nhận, có thứ này hảo a, về sau xử lý thi thể, đơn giản nhiều. Thật sự là ra cửa lữ hành, giết người cướp của chuẩn bị lương phẩm a. Đông Phương Dập nhìn 15 vui vẻ bộ dáng, mặc mặc, lúc này, Mộng Thần phất phất tay, cũng đi theo Đông Phương Dập lên xe ngựa. Bọn họ từ Phúc Vân Trấn xuất phát khi, chính là Giang La cùng Tranh Nhi qua Nhi một chiếc xe ngựa, Đông Phương Dập cùng xe ngựa một chiếc xe ngựa, A10 cùng 12 đuổi xe ngựa, vàng bạc bọn họ mấy cái hộ vệ cưỡi ngựa. Giang La lên xe ngựa sau, cũng nghe tới rồi 15 cùng Mộng Thần đối thoại, không cầm khóe miệng vừa kéo. Hắn đã sớm biết này Mộng Thần là cái phúc hắc thế tử. Không nghĩ tới như vậy hắc, kia chính là 50 cái thi thể a, tam tích nước thuốc, liền hóa không có. Nàng còn này chưa thấy qua, bất quá, nghĩ nghĩ như vậy trường hợp, Giang La cảm thấy chính mình vẫn là không dám nhìn. Vừa chuyển đầu, liền phát hiện Tranh Nhi cùng Qua Nhi hai cái sắc mặt tái nhợt nhìn ngoài cửa sổ xe. Nàng cũng tò mò theo các nàng tầm mắt xem qua đi, liền thấy Mộng Thần phi thân dựng lên, chỉ là ở kia thi thể đôi thượng mấy cái túng nhảy gian, lại trở xuống. Mặt đất, liền thấy kia thi thể đôi lấy băng tuyết gặp núi lửa hòa tan tốc độ nhanh chóng hòa tan, biến mất. Giang La cùng Đông Phương Dập bọn họ ở cách xa, ngồi ở trong xe ngựa cũng không có gì cảm giác, chính là, đứng ở kia đôi thi thể phụ cận 15 cùng vàng bọn họ mấy cái, còn có kia 20 cái ám vệ. Lại là nhìn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Cho dù là 15 như vậy trải qua quá rất nhiều loại chuyện này người, sắc mặt cũng không cấm trắng, quả nhiên là cải tiến. Bản nhị đại A, bọn họ đang nhìn thi thể biến mất đồng thời, lỗ tai còn nghe được từng tiếng tiếng kêu thảm thiết. Kỳ thật, thi thể đã đều là chết thấu, căn bản là kêu không được, 15 bọn họ nghe được, người khác cũng nghe không đến. Bởi vì kia chỉ là hóa thi thủy ở luyện hóa thi thể khi tản mát ra khí thể sinh ra ảo giác. Cũng chỉ có xử lý thi thể người dựa vào gần, mới có thể đã chịu cái này ảo giác khí thể ảnh hưởng. Vô luận ngươi võ công lại cao, vô luận ngươi nội lực lại thâm hậu, cũng ngăn cản không được này một đợt ảo giác tập kích. Chờ trên mặt đất thi thể biến mất vô tung vô ảnh khi, 15 vài người sắc mặt tái nhợt cũng ngồi ở trên mặt đất thẳng thở dốc. 20 cái ám vệ sắc mặt tái nhợt nhanh chóng lại trốn đi. Đông Phương Dập nhìn 15 rõ ràng không đúng sắc mặt, kinh ngạc nhìn về phía Mộng Thần. 15 bọn họ làm sao vậy? Kia nước thuốc có vấn đề. Mộng Thần cười cười, nhìn ngồi dưới đất vài người liếc mắt một cái. Ta cho hắn chính là cải tiến bản, bên trong ta gia nhập sinh ra ảo giác dược. Đông Phương Dập có điểm vô ngữ, cũng có chút tò mò 15 bọn họ nhìn thấy gì, hoặc là nghe được cái gì. Mà Giang La trong xe ngựa, còn lại là một khác phiên cảnh tượng. Ba cái cô nương vốn là tò mò, chính là, trơ mắt nhìn 50 cổ thi thể liền như vậy ở trước mắt nhanh chóng hóa thành không khí, các nàng không thể nhìn được nữa, vẫn là phun ra. Trước phun, là Qua Nhi, nàng rốt. Cuộc cùng Giang La ra tới thấy việc đời còn thiếu một ít, nàng nhìn vài lần sau, cảm thấy không đúng, liền chạy nhanh quay lại đầu, vẫn là thấy được như vậy nhiều thi thể nhanh chóng bị hóa không có, nôn một tiếng, nàng che miệng ngay lập tức lao xuống xe ngựa, chạy tới một lần ngồi xổm xuống bắt đầu phun ra lên. Tranh Nhi cũng không kiên trì bao lâu, xem buồn nôn, lại nghe được qua Nhi nôn mửa thanh, nàng cũng nhất hồng nhìn không được, che miệng nhảy xuống xe ngựa, tìm địa phương phun đi. Giang La là kiên trì nhất lâu một cái, chính là tuy là nàng kiếp trước kiếp này thêm lên kiến thức rộng rãi, tốt nhất vẫn là không chống đỡ được, ở nôn khan vài lần lúc sau, cũng lao xuống xe ngựa, phun ra. Đông Phương Dập vốn dĩ cùng Mộng Thần ở trong xe ngựa nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy Giang La bên kia ba cái cô nương đều lao xuống xe ngựa, hắn cũng chạy nhanh vọt qua đi. Vàng cùng Bạc yên lặng nhìn Giang La phun khó chịu bộ dáng, bất đắc dĩ ngửa đầu nhìn bầu trời. Đừng nói chủ tử, hai người bọn họ vừa rồi nhìn đến đều có điểm ghê tởm nôn khan. Đông Phương Dập bay nhanh tới rồi Giang La bên người, đau lòng nhẹ nhàng cho nàng vỗ bối. 12 cũng bay nhanh quá khứ cấp Tranh Nhi chụt bối đi. A10 chạy nhanh đi trên xe tìm khăn vải cùng thủy. Chờ ba cái cô nương rốt cuộc ngừng nôn mửa, uống lên điểm nước súc xong khẩu trở lại trên xe ngựa khi, ba người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đông Phương Dập đứng ở ngoài cửa sổ xe, bất đắc dĩ hỏi Giang La, La Nhi, ngươi có khỏe không? Giang La suy yếu gật gật đầu, không có việc gì, đi thôi. Đông Phương Dập lại nhìn Tranh Nhi cùng Qua Nhi liếc mắt một cái, đưa cho Giang La một cái bình nhỏ. Các ngươi ba cái một người ăn một viên cái này thuốc viên, sẽ hảo điểm. Đây là vừa rồi hắn xuống xe khi, Mộng Thần cho hắn. Hảo, không có việc gì, ngươi trở về đi. Chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này đi. Giang La tiếp nhận sau, vẫy vẫy tay. Hành, vậy các ngươi ba cái hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta tại hạ một cái trấn nhỏ thượng nghỉ ngơi. Hảo, lại lần nữa khởi hành sau, tất cả mọi người đều trầm mặc. Ba cái cô nương nôn mửa, tách ra các nàng đối với phía trước kia chẳng ám sát sợ hãi. Tương đối với những cái đó, các nàng lúc này cảm thấy cái kia nói cười yến yến đường công tử mới là nhất khủng bố. Lại lần nữa khởi hành sau, Đông Phương Dập đem Đại Hoàng chiêu tới rồi trước mặt, thấp giọng nói, Đại Hoàng, ngươi tự mình đi cha. Chuyện này, ta lo lắng Minh Hải Kình đã khôi phục ký ức, lại tơi nữa Bắc U tác loạn, liên hệ các phương diện chúng ta người, nhất định phải biết Minh Hải Kình hành tung cùng này đó thích khách có phải hay không hắn phái ra. Là, chủ tử, Đại Hoàng hẳn là một tiếng, ở bọn họ trải qua một mảnh rừng cây nhỏ khi, âm thầm rời đi. Dọc theo đường đi lại không gặp được chuyện gì, Tranh Nhi cùng Qua Nhi hai cái lại là lại vô một tia tinh thần, mặc dù ăn xong kia viên thuốc viên, hai người cũng là vẫn luôn tái nhợt mặt, ủ rũ. Giang La tố chất tâm lý tương đối tốt một chút, ăn xong rồi kia thuốc viên sau, chậm rãi chấn định xuống dưới, dựa vào xe trên vách, rũ mắt trầm tư. Nàng cưỡng bách chính mình tưởng một ý sinh ý thượng sự tình, mà không hề suy tư cái kia trường hợp. Dần dần dạ dày khó chịu kính đi qua, lại dương mắt, nhìn đến Tranh Nhi cùng Qua Nhi vẫn là sắc mặt trắng bệch trầm mặc, Giang La thở dài, dọa hư các ngươi đi. Tranh Nhi cùng Qua Nhi cắn môi lắc lắc đầu, trang chủ, ta nhớ tới cái kia trường hợp dạ dày liền khó chịu. Qua Nhi cũng gật gật đầu, trang chủ, ta cũng là. Giang La thở dài, các ngươi về sau bên ngoài hành tẩu, sẽ kiến thức đến đủ loại ghê tởm, kỳ ba cùng nham hiểm sự tình. Nhưng là các ngươi, ngươi nhất định sẽ học được khống chế chính mình cảm xúc, cũng muốn học được đối mặt những việc này. Nếu giác nhớ tới cái kia trường hợp ghê tởm, liền suy nghĩ một chút làm chính mình vui sướng sự tình. Như vậy các ngươi quay đầu lại lại tưởng khi, liền sẽ cảm thấy đạm nhiên. Tranh Nhi cùng Qua Nhi gật gật đầu, hảo, yên lặng, bọn họ ân Giang La cách nói, nghĩ một ít chuyện khác. Hai người các ngươi hiện tại có thể nghĩ nhiều tưởng, chúng ta tiếp theo cái cửa hàng, muốn như thế nào tới lộng, nếu ta trực tiếp đem cửa hàng giao cho các ngươi tới lộng, các ngươi sắp sửa từ nơi nào bắt đầu làm, các phương diện người muốn như thế nào đi tìm liên lạc. Còn có, nếu ta không thỏa mãn trước mắt chúng ta này vài loại sinh ý, như vậy chúng ta còn muốn phát triển phương diện kia sinh ý, những việc này, các ngươi không có việc gì khi... liền có thể nghĩ nhiều nhiều kế hoạch, nghĩ đến tốt điểm tử, hoặc là cảm thấy chính mình ý tưởng không tồi, có thể tùy thời tới tìm ta nói, chúng ta lại cùng nhau nghiên cứu các ngươi suy nghĩ ra phải chăng được không? Được không nói, còn cần tăng mạnh này đó phương diện. Không được nói, là nơi nào không được, yêu cầu như thế nào đi sửa lại. Tóm lại, mọi việc nhất định phải nghĩ nhiều, nhiều xem, nhiều nghe, hỏi nhiều, các ngươi tiến bộ mới có thể là nhanh nhất. Chỉ có dụng tâm, nỗ lực, các ngươi tương lai mới có thể trở thành nắm giữ vận mệnh người kia. Giang La nhẹ giọng nói, Tranh Nhi cùng Qua Nhi yên lặng nhìn Giang La, yên lặng nghe. Ở các nàng hai trong mắt, trang chủ rất lợi hại, các nàng thực sùng bái. Giang La nói cái gì, các nàng cảm thấy đều đối. Lúc này, Giang La lời nói, các nàng một chữ ghi tạc trong đầu, khắc vào trong lòng. Xem hai người sắc mặt hoan quá một ít tới, người cũng tinh thần một ít, Giang La cũng không lại nói những lời này, mà là nhẹ nhàng cười, nói, lối buôn bán, mỗi lần mang các ngươi ra tới, ta sẽ dạy các ngươi một ít, chỉ cần các ngươi dụng tâm, không có làm không thành sự. Hiện tại ta cho các ngươi nói thú vị chuyện xưa, điều hòa một chút hai người các ngươi ngũ tạng lục phủ. Điều hòa ngũ tạng lục phủ. Tranh Nhi cùng Qua Nhi nghe không rõ, sửng sốt. Giang La cười cười, đối. Tục ngữ nói, hỉ chủ tâm, giận chủ gan, bi chủ phổi, tư chủ tỳ, khủng chủ thận, nhân sinh ngũ vị, trực tiếp ảnh hưởng nhân thân thể ngũ tạng. Ngũ vị tương bội, ngũ tạng tương liên, nhưng là, đương người ngũ tạng đã chịu ngũ vị ăn mòn khi, chúng nó chi gian liền sẽ bị thiên ti vạn lũ liên hệ lên, mà chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là người tâm. Mà người ngũ tạng cùng lục phủ cùng một nhịp thở, một phương bị nhục, bát phương liên lụy. Tranh Nhi cùng Qua Nhi nghe cái hiểu cái không, nhưng các nàng không hỏi, tiếp tục nghiêm túc nghe. Ngươi xem, tựa như hôm nay, các ngươi gặp được chuyện vừa rồi, có phải hay không cảm giác trong lòng vẫn luôn khổ sở? Nôn mửa chỉ là ngũ tạng đã chịu ảnh hưởng, trực tiếp phản ứng tới rồi các ngươi trong lòng không chịu nổi, lại phản ánh tới rồi đến các ngươi lục phủ trong vòng, lục phủ đã chịu áp bách, trực tiếp liền phun ra, mà các ngươi phun đồng thời, có phải hay không cảm thấy đầy ngập đầy mình đều đau, đều khó chịu? Giang La nói tới đây dừng lại, cười tủm tỉm nhìn Tranh Nhi cùng Qua Nhi. Hai người lập tức như là gà con mổ thóc dường như không nhẫn nhìn gật đầu. Giang La vừa thấy, cười. Nàng cũng phun ra, đây là nàng thiết thân cảm thụ. Đúng không? Cho nên, vì cho các ngươi hai thoải mái điểm, ta liền cho các ngươi giảng mấy cái chê cười chuyện xưa, cho các ngươi cười một cái, điều hòa một chút ngũ tạng. Lục phủ. Ân ân. Hai người lại cùng nhau gật đầu. Từ trước, có cái hòa thượng xuống núi hóa duyên khi được bệnh nặng, bị một thiện tâm người cứu trở về ra, nhường ra nữ nhi phòng, an trí ở nữ nhi trên giường. Chủ nhân thỉnh một cái đại phu tới cấp hòa thượng xem bệnh. Bởi vì hòa thượng không thể thấy phong, đại phu đành phải cách chăn bông cấp bắt mạch. Đại phu vuốt hòa thượng non mìn tay, tưởng chủ nhân ra con dâu, cảm thấy mạch tượng thực loạn, liền nói, rất có thể là mang thai. Giang La nói xong, cười tủm tỉm nhìn Tranh Nhi cùng Qua Nhi, liền thấy hai người kinh ngạc trừng lớn mắt, ngay sau đó cười ầm lên ra tiếng, trang chủ, cái này đại phu, nhất định là cái giả, ha ha ha, nam nhân mang thai, cười chết ta. Mà theo sát ở các nàng mặt sau kia chiếc trong xe ngựa Đông Phương Dập cùng Mộng Thần hai cái, cũng là cười run rẩy. Mộng Thần buồn cười lắc lắc đầu, A Dập, ngươi vị cô nương này, rất thú vị. Đông Phương Dập đạm cười phiết hắn, liếc mắt một cái, lại có thú cũng cùng ngươi không có quan hệ. Mộng Thần nhàm chán mắt trợn trắng, bình giấm chua. Bọn họ hai cái đều là có công phu trong người người, cho nên, chỉ cần dụng tâm ngưng thần, là có thể nghe được phạm vi trăm bước trong vòng thanh âm. Đông Phương Dập kỳ thật cũng chính là muốn nghe xem Giang La ở trên xe ngựa còn có hay không tưởng phun khó chịu, lại không nghĩ, liền nghe được trở lên ba người sở hữu đối thoại. Mộng Thần cũng là, chỉ do tò mò nghe, lại nói chuyện xưa. Mộng Thần lại ngưng thần nghe xong lên, chờ Tranh Nhi cùng Qua Nhi cười một hồi, Giang La cười nói, thế nào, có hay không vui vẻ điểm? Ân ân, trang chủ, chúng ta còn muốn nghe chuyện xưa. Hảo, nghe a. Có một cái sư gia văn hóa thấp, còn một lòng tưởng thăng quan phát tài hướng về phía trước bò. Vì nịnh bợ lấy lòng thượng cấp, riêng thiết phong phú tiệc rượu, mở tiệc chiêu đãi huyện quan. Uống rượu khi, sư gia lấy lòng hỏi, thái gia có vài vị công tử. Huyện quan không cần nghĩ ngợi mà nói, có khuyển tử hai người, ngươi đâu? huyện quan hỏi lại, nhưng đem sư gia khó ở. Hắn âm thầm tưởng, huyện thái gia còn khiêm xưng chính mình nhi tử vì khuyển tử, ta nên như thế nào xưng hô chính mình hài tử đâu? Suy nghĩ trong chốc lát, đành phải đáp, ta chỉ có 1 năm tuổi tiểu vương bát. Phúc, ha ha ha ha, trang chủ, ha ha ha ha, tranh nhi cùng qua nhi lúc này cười dừng không được tới. Giang La nói xong, cũng cười. Tủm tỉm nhìn các nàng hai, thế nào, buồn cười sao? Ha ha ha, trang chủ, buồn cười, quá buồn cười. Đúng vậy, kia sư gia sát thật thực buồn cười, không học vấn không nghề nghiệp còn tưởng khoe khoang học thức, lại nháo ra như vậy chê cười. Giang La đạm đạm cười, nói, tranh nhi gật gật đầu, ân, ta minh bạch trang chủ ý tứ, là muốn cho chúng ta làm đến nơi đến chốn, dụng tâm học tập đúng không? Giang La cười cười, đúng vậy, các ngươi càng ngày càng thông minh, đỡ phải. Suy một ra ba, mà một khác trong xe ngựa Đông Phương Dập cùng Mộng Thần còn lại là cười run rẩy. Ngay cả đuổi xe ngựa A10 cùng 12 đều cười không được. Thế nào, vui vẻ sao? Lúc này cảm thấy dạ dày còn có không thoải mái sao? Giang La nhẹ giọng hỏi, tranh nhi cùng qua nhi cùng nhau lắc đầu, chúng ta không có việc gì. Cảm ơn trang chủ. Trang chủ, ta còn muốn nghe chê cười, này đó chê cười, ta cũng chưa ở thư thượng nhìn đến. Qua nhi hai mắt sáng lấp lánh nhìn. Giang La, nói. Giang La cười cười, hảo, thỏa mãn các ngươi. Một khác chiếc trong xe ngựa Đông Phương Dập cùng xe ngựa cũng bắt đầu ngưng thần kỳ đợi Giang La tiếp theo cái sẽ giảng một cái dạng gì chuyện xưa. Tú Tài, huyện cung, tài chủ ở uống rượu thưởng tuyết, thi hứng quá độ. Liền đưa ra lấy, tuyết rơi đúng lúc, vì đề, ngâm thơ liên cú. Đại tuyết sôi nổi rơi xuống đất, Tú Tài nâng chén khởi câu. Huyện quan theo tiếng nói tiếp, này là hoàng gia thủy khí. Tài chủ lắc đầu bãi não mà ngâm nói, lại hà 3 năm ngại gì. Ở ngoài cửa lánh đến phát cương khất cái thăm dò đi vào mắng, thả ngươi nương chó má. Ha ha ha ha, lúc này, Mộng Thần thật sự nhìn không được, lập tức chụp chân phá lên cười. Đông Phương Dập đỡ chán cười khẽ, nha đầu này, đều là từ đâu nhìn đến nhiều như vậy buồn cười chuyện xưa. Tranh nhi cùng qua nhi còn lại là một bên cười, một bên học Giang La nói cái kia khất cái khẩu khí nói cùng biểu tình nói, thả. Ngươi nương chó má. Giang La nhìn nàng hai buồn cười động tác, không cấm cũng nở nụ cười. Đồng thời, nàng cũng nghe tới rồi một khác chiếc trong xe ngựa chuyển đến Mộng Thần ức chế không được tiếng cười. Âm thầm đối với mặt sau mắt trợn trắng, Giang La cười nói, bọn nha đầu, lại cho các ngươi nói chê cười. Mộng Thần cùng Đông Phương Dập cũng không nói lời nào, liền lẳng lặng dựa vào xe trên vách, nghe phía trước trong xe ngựa Giang La thứ nhất lại thứ nhất chuyện xưa. Chính là, kế tiếp chuyện xưa, Mộng Thần nghe xong, chỉ có dở khóc dở cười, hắn biết bọn họ nghe lén bị Giang La phát hiện. Từ trước có một cái y thuật rất là giống nhau người, còn luôn là ái trang thần y, còn trang vô cùng kỳ diệu. Có một ngày, một cái thường xuyên ở trong núi săn thú hán tử lãnh chính mình 5 tuổi nhi tử tới tìm thần y xem bệnh. Này hán tử vào cửa sau, còn chưa nói cái gì đâu, thần y khoát tay, sắc mặt biến thành màu đen, môi khô nước, khẩu có tanh tưởi. Tóc khô vàng, uể oải không phấn chấn, đây là tâm can tỳ vị thận đều không tốt bệnh trạng A. Dứt lời, còn thật sâu thở dài một tiếng. Hán tử ngẩn ra, khổ sở trong lòng, chính mình nhi tử mới 5 tuổi, sao có thể đều không tốt đâu. Ngay sau đó hắn minh bạch, hướng về phía thần y đôi mắt chừng, thả ngươi nương chó má, lão tử là lãnh nhi tử tới xem bệnh, ngươi hắn nương là nơi nào tới gà mờ đại phu. Thỉnh thần y ra tới, lão tử là tới tìm thần y. Ha ha ha ha, tranh nhi cùng. Qua nhi cười trước ngưỡng sau nằm, thả ngươi nương chó má, gà mờ đại phu. Mấy chữ mắt, đều khiến cho hai người cười run rẩy. Đông Phương Dập minh bạch Giang La tâm tư, cũng nhìn không được phá lên cười. Chờ bọn họ rốt cuộc tới rồi tiếp theo cái thị trấn có thể nghỉ ngơi khi, sắc trời cũng tối sầm xuống dưới. Giang La cùng tranh nhi qua nhi ba người thần thanh khí sảng nhảy xuống xe ngựa khi, liền thấy được đi tới Đông Phương Dập cùng Mộng Thần. Tranh nhi cùng qua nhi vốn. Tưởng rằng nhìn đến Mộng Thần còn sẽ giống phía trước bọn họ cảm thấy như vậy nhìn đến hắn sẽ sợ hãi, không nghĩ tới các nàng trong đầu ngay sau đó liền hiện lên Giang La chê cười cái kia gà mờ đại phu, tức khắc cũng không sợ, nhìn Mộng Thần, các nàng còn nhẹ nhàng cười cười. Mộng thần còn lại là buồn cười nhìn Giang La. Đông Phương Dập phiết hắn liếc mắt một cái, bước nhanh đi hướng Giang La. La Nhi mệt mỏi sao? Tự nhiên mà vậy tiếp nhận Giang La trong tay vác bố bao. Đó là Giang La chính mình thiết kế, Hạnh Nhi mấy cái nha đầu làm bố bao, bộ dáng cùng kiếp trước cặp sách thực tương tự, bất quá, cái này là thuần bố, khẩu tử thượng cũng không có khóa kéo. Giang La thiết kế chính là hai chiếc sau khấu ba cái siêu đại nút bọc khấu lên, bộ dáng thật xinh đẹp, mặt trên còn thêu hoa lan. Hạnh Nhi các nàng làm vài cái, cơ bản đều là một thước vuông lớn nhỏ, ra cửa khi, có thể mang một ít tùy thân vật phẩm. Đặc biệt các nàng nữ hài tử, ra cửa khi, này túi, luôn là muốn trang một ít nguyệt sự mang. Hiện giờ Giang La túi, trang chính là một ít nguyệt sự mang cùng một ít ngân phiếu cùng tán bạc. Mặt khác, giống một ít trên đường muốn xem thư, hoặc là muốn viết cái tin gì đó dùng đến văn phòng tứ bảo, còn có lương khô thủy những cái đó, còn lại là có ra cửa trang vật phẩm dùng cái dương. Những cái đó cũng đều là có dây lưng, bọn họ ở trọ khi, đều sẽ từ bọn thị vệ bối tiến khách điếm, chờ đoàn người an bài hảo khách sạn trụ. Hà sau, A10 cùng 12 đi ra ngoài mua ăn, những người khác còn lại là nghỉ ngơi, nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm. Tranh Nhi cùng Qua Nhi cười một đường, cười mệt mỏi, về phòng nghỉ ngơi đi. Giang La trong phòng, ngồi Đông Phương Dập, Mộng Thần, Giang La cùng 15. Bởi vì Mộng Thần lại nhận được tin tức, là Phượng Thần cho hắn truyền đến. Bọn họ tra được tin tức, Nam Cung Ly đã rời đi Bắc U, đến nỗi đi đâu quốc, không rõ ràng lắm. Mà 15 bên này cũng nhận được tin tức, là Giang Lâm truyền đến. Hôm nay là khoảng cách bọn họ rời đi Cẩm Tú Sơn Trang ngày thứ tư. Mà Giang Lâm ở hôm qua, nhận được một tin tức, trong núi những người đó, toàn bộ đều biến mất. Trong núi có chút người nào, Giang Lâm ở thành thân sau, đã toàn bộ đều nói cho Giang La. Cái kia sơn, gọi là Hỏa Diệm Sơn, ở Nam Giang tỉnh nhất phía đông. Mà kia trong núi, tổng cộng có 100 nhiều người, này 100 nhiều người, từ một người lãnh đạo, bọn họ xưng người nọ vì giáo đầu. Giáo đầu phụ trách huấn luyện bọn họ công phu, mà các nàng đều là Giang Trấn Dương người. Nơi đó, nghe nói cũng là Giang Trấn Dương năm đó thành lập. Giang Lâm chính là ở 12 tuổi năm ấy, bị đưa đi nơi đó hơn nửa năm học tập công phu. Sau lại, trở về thôn sau, hắn cũng sẽ một năm đi một hai lần, tiếp tục tu luyện công phu. Giáo đầu biết hắn cùng người khác bất đồng, đối hắn cũng là xem với con mắt khác. Hắn cũng là nơi đó tương đối tự do một người. Giang Lâm kỳ thật biết đến cũng không phải rất nhiều, tỉ như Giang Trấn Dương thân phận thật sự, trừ bỏ thương nhân, còn có cái gì, hắn không biết. Bọn họ giáo đầu gọi là gì, hắn cũng không biết. Thậm chí, đương Hoành Bá cho hắn kia cái ngọn lửa lệnh khi, hắn mới nhớ tới, thứ này, bọn họ giáo đầu cũng có một cái. Hắn biết nói, cũng chỉ có một sự kiện, hắn trở về, nếu nói là muốn người tới bảo hộ Giang La, giáo đầu liền sẽ thống khoái cho hắn người, vẫn là chọn lựa kỹ càng, tâm tính, công phu đều không tồi, mới cho Giang Lâm mang ra tới. Hơn nữa, giáo đầu đối hắn ở Giang La bên người làm chút cái gì, Giang La làm cái gì chờ sự tình rõ ràng. Cái này làm cho Giang Lâm có điểm lo lắng, hắn cũng không biết ai là giáo đầu xếp vào ở thôn trang người, nhưng hắn biết giáo đầu không có ác ý, cũng chỉ là vì biết bọn họ tình huống mà thôi. Đương Giang Lâm đem này đó đều nói cho Giang La khi, Giang La trầm mặc, lúc này mới có Giang La sau lại. Luôn là cảm thấy nàng cha mẹ có khả năng tìm địa phương trốn đi ý tưởng. Đông Phương Dập làm Giang Lâm án binh bất động, trước kia như thế nào còn như thế nào liền hảo, nếu đối phương không có ác ý, tin tưởng hẳn là cũng là trước đây Giang Trấn Dương an bài hảo bảo hộ Giang La một nhóm người. Chỉ là không rõ chính là, vì cái gì Giang La chịu khổ bọn họ mặc kệ, chỉ có Giang La sinh mệnh đã chịu uy hiếp khi, bọn họ mới có thể ra mặt. Giang La cũng nhớ tới ngày ấy nàng từ sơn thượng hạ tới sau, nửa đêm bị lược đi ra ngoài lần đó, nàng hỏi Giang Lâm, ngày ấy cùng hắn cùng nhau cứu chính mình cùng Hạnh Nhi, có phải hay không chính là kia trong núi người? Giang Lâm gật đầu, đến nỗi trong núi biên những người đó, còn âm thầm làm chút chuyện gì, Giang Lâm cũng không biết. Mà lần này Giang Lâm cũng là ngày ấy thu được Đông Phương Dập an bài, phải chú ý bên kia động tĩnh. Kết quả, hắn liền phát hiện kia trong núi người đột nhiên đều biến mất. Vài người đều trầm mặc, có thể nói, này hai cái tin tức, đều không xem như tin tức tốt. Giang La trầm mặc một hồi nói, như vậy xem ra, bọn họ thật sự có khả năng là không tính toán về nhà, mà là bí mật đem những người đó mang đi, chỉ là, không biết bọn họ muốn làm cái gì đâu. Mộng thần cùng 15 trầm mặc, cuối cùng nhìn về phía Đông Phương Dập. Đông Phương Dập nghĩ nghĩ nói, trước mắt, chúng ta chỉ có thể đi một bước, xem một bước. Bọn họ ở trong tối, chúng ta ở minh, muốn thực chuẩn xác nắm giữ bọn họ hành tung, là không có khả năng. Cũng may, Liễu Như Gió cùng Kim Lương lưu tại thôn trang làm khách, chúng ta đối thôn trang, nhưng thật ra có thể yên tâm một ít. Hiện tại chúng ta ở trên đường, chỉ có càng thêm tiểu tâm cẩn thận một ít. Chờ tới rồi kinh thành, chúng ta liền an toàn. Bước tiếp theo, chúng ta trước cái gì đều không làm, liền chờ bọn họ lộ ra manh mối tới, chỉ có biết bọn họ muốn làm cái gì, chúng ta mới có thể biết chúng ta nên làm cái gì. Đông Phương Dập dứt lời, Giang La suy tư một chút, giống như cũng rất có đạo lý. Hành, vậy như vậy, dư lại mấy ngày, chúng ta tận lực càng thêm tiểu tâm một ít, tới rồi kinh thành, đang xem bước tiếp theo nên đi như thế nào. Hành, ta đây liền trở về nghỉ ngơi. Mộng thần rất có ánh mắt phất phất tay, đi rồi. 15 cũng hướng hai người hành lễ, nhanh chóng lui đi ra ngoài. Đông Phương Dập tới gần Giang La, xoa xoa nàng tóc, nhẹ giọng nói, mệt mỏi sao, muốn hay không nằm xe, một hồi đồ ăn tới ta dạy cho ngươi. Giang La điểm điểm có, cũng hảo. Giang La nằm xuống, Đông Phương Dập liền ngồi ở mép giường, dựa vào nàng chân, hai người nhẹ giọng nói chuyện. Thực mau, A10 đưa tới đồ ăn. Hai người ngồi dưới đất cái bàn biên, lẳng lặng đang ăn cơm. Đông Phương Dập nhìn lúc này lẳng lặng ăn cơm Giang La, ánh mắt ôn nhu, trong lòng luôn là xoay chuyển nàng ở trên xe ngựa khi giảng những cái đó chuyện xưa. Đúng rồi, hôm nay hủy những cái đó thi thể khi, 15 sắc mặt như thế nào như vậy khó coi. Giang La đột nhiên nhớ tới này cha. Đông Phương Dập nhìn nhìn đồ ăn, lại nhìn nhìn Giang La, thấy nàng thần sắc như thường, mới đem mộng thần nói cải tiến bản hóa thi thủy sự tình nói một chút. Giang La nghe xong buồn cười, A Dập, ta thật là có điểm tò mò mộng thần phu nhân là cái như thế nào nữ tử, có thể đã chịu như vậy một cái phúc hắc nam nhân. Hắn chính là nhàn nhàm chán, lăn lộn mù quáng. Hắn phu nhân, là hắn tỷ tỷ hảo bằng hữu, cùng Diệu Diệu Tuệ Tuệ bọn họ mấy cái đều thực muốn hảo, cuối cùng lại thành hắn tức phụ. Hơn nữa, hắn tức phụ so nàng đại tam tuổi. Đông Phương Dập nghĩ nghĩ, nói, nha, thật sự a, ta đây nhưng thật ra tò mò, gia hỏa này khẩu vị cũng thật đặc biệt. Giang La cười tủm tỉm nói, Đông Phương Dập dứng ăn cơm chiếc đũa, yên lặng nhìn Giang La liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, buông xuống chiếc đũa, không đói bụng. Kế tiếp, bọn họ lên đường bình an tới rồi kinh thành. Đông Phương Dập vốn định dẫn bọn hắn đi Tuyên Vương phủ trụ, chính là Giang La cự tuyệt, nàng nói có cái kia tiểu viện tử, làm đại gia chủ tới đó là được. Mộng thần trở về nhà mình phủ để đường phủ, trong phủ vẫn luôn có quản gia cùng người hầu nhìn, chờ chủ nhân thỉnh thoảng trở về cư trú một đoạn thời gian. Giang La bọn họ sau khi trở về, tiểu viện tử là khóa. Mỗi lần Đông Phương Dập trở về kinh thành khi, đều sẽ tới cấp lần trước Giang La mua hoa, tưới tưới nước, cấp Giang La thu thập một chút nhà ở. Ngày thường gian, chính là có một cái ám vệ tới cấp hoa tưới một chút thủy. Cái này tiểu viện tử, tổng cộng có 4 gian phòng. Phía trước Giang La chỉ thu thập ra tới 2 gian chủ người, mặt khác đều chất đống đồ vật. Hiện tại bọn họ trở về người nhiều, Giang La mang theo vài người thu thập một chút, lại thu thập ra tới 1 gian. Như vậy, chính là Tranh Nhi cùng Qua Nhi chủ 1 gian, A10 cùng 12 chủ 1 gian. Giang La chính mình chủ 1 gian, chờ đều thu thập hảo, sắc trời cũng đen. Đông Phương Dập tự mình đi ra ngoài cho đại gia mua đồ ăn mang về tới, ăn uống no đủ, tất cả mọi người đều sớm liền ngủ giấc. Đông Phương Dập cũng không hồi, liền cùng Giang La tễ một đêm. Nằm ở kia trương trên giường, Đông Phương Dập nhớ tới đã từng các nàng vượt qua cái kia khó quên sáng sớm. Không khỏi, chỉ cần vừa nhớ tới kia một lần, hắn cả người liền bắt đầu khô nóng, lại không nghĩ, bị Giang La một câu mộng ngữ trực tiếp hàng ôn. Ngủ mơ, Giang La mơ thấy bố lạc vì cứu nàng rơi xuống huyền nhai kia một màn, mơ thấy bố lạc mặt, biến thành Lạc Bố mặt, thậm chí, hắn mơ thấy Lạc Bố ở thôn trang bị thích khách ám sát. Lạc Bố, bố Lạc, ngươi tỉnh tỉnh a, mau tỉnh lại a. Giang La nói mớ, đều là như vậy một câu hoàn chỉnh nói. Đông Phương Dập trong lòng không cấm run lên, cả người lập tức bắt đầu phiếm khí lạnh. Hắn quay đầu, ngơ ngẩn nhìn Giang La nói mớ vẻ. Mặt thống khổ, có nghĩ thầm đem nàng đánh thức, chính là tư tâm lại không nghĩ quấy rầy nàng, muốn cho nàng mơ thấy một cái tốt kết quả, sau đó, về sau nàng liền lại sẽ không đối bố Lạc quan tâm. Bố Lạc, Giang La giống lên một tiếng, lập tức đem chính mình giống tỉnh lại, tạch một chút, ngồi thẳng thân mình, nàng mới phát hiện trời đã sáng. Vặn quay đầu lại, nàng liền cùng Đông Phương Dập ngơ ngẩn hai mắt đối thượng. Trong mộng hết thảy rõ ràng trước mắt, chính là, nhìn Đông Phương Dập rõ ràng không tốt lắm sắc mặt, nàng nói không nên lời một chữ tới. Đôi tay che ở trên mặt, nàng thông một chút lại đảo đi trở về trên giường. Trầm mặc, thật lâu trầm mặc, thẳng đến một nén nhang lúc sau, bên người Đông Phương Dập không nhúc nhích, Giang La cũng không nhúc nhích. Giang La trong lòng đã dần dần bình tĩnh xuống dưới. Nàng chậm rãi xoay người, nhìn về phía Đông Phương Dập. Đông Phương Dập cũng xoay người lại, cùng nàng đối diện, tổ chức một chút ngôn ngữ. Giang La gian nan nói, A Dập, ta lại mơ thấy bố Lạc Lâm trước khi chết kia một màn. Sau đó đâu? Sau đó, ta mơ thấy hắn mặt biến thành Lạc Bố mặt. Lại sau đó đâu? Đông Phương Dập như cũ nhẹ giọng hỏi. Lại sau đó, ta mơ thấy Lạc Bố ở chúng ta thôn trang lại gặp ám sát, hắn trên đầu cùng trên người đều là vết máu. Đông Phương Dập, xác định là ở thôn trang sao? Giang La lại dùng sức hồi ức một chút, hình như là chúng ta thôn trang. Ai? Đông Phương Dập khẽ thở dài, vươn tay cánh tay, đem Giang La lập tức ôm ở trong lòng ngực, hôn hôn cái trán của nàng, thấp giọng nói, La Nhi, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Giang La, ngươi biết không, La Nhi, ta mỗi ngày sợ nhất, lo lắng nhất, chính là ngươi đem Lạc Bố trở thành bố Lạc, sau đó tưởng đem thiếu bố Lạc, toàn bộ còn đến Lạc Bố trên người. La Nhi, ta sợ, chính là cái này. Hắn trong thanh âm không tự giác mang theo một tia chua xót. Hắn biết, Giang La là yêu hắn, chính là. Giang La cũng là cái đến tình đến thánh nữ tử, đối với nàng tới nói, có đôi khi, bên người người so nàng chính mình đều quan trọng. Hắn sợ chính là cái này, hắn sợ Giang La có một ngày sẽ vì bố Lạc đi hy sinh hai người bọn họ cảm tình. Hắn tưởng, như vậy hắn sẽ điên, hắn làm không được vì người khác đi hy sinh chính mình cảm tình, thậm chí mất đi chính mình ái nhân, hắn thật sự làm không được. Giang La ngơ ngẩn nhìn hắn, thật lâu sau, nàng cũng thở dài một tiếng, nàng đột nhiên phát hiện Đông Phương Dập ở lo lắng cái gì. A Dập, ngươi không phải là cho rằng, ta sẽ lấy thân báo đáp, tới báo bố Lạc ân cứu mạng đi. Đông Phương Dập không nói lời nào, đây là cam chịu. Giang La nhắm mắt, người nam nhân này, suy nghĩ cái gì đâu. Nàng Giang La, là như vậy hồn người sao? Tình yêu cùng hữu nghị cùng ân tình, nàng vẫn là có thể phân thanh có được không? Nghĩ như vậy, Giang La tạch một chút tới gần hắn, hướng về phía hắn hậu kết thượng liền cắn đi lên. Thẳng đến, nàng trong miệng nếm tới rồi một tia tanh ngọt, nàng mới buông ra, hung hăng nhìn Đông Phương Dập. Đông Phương Dập tuy rằng đau đớn, cũng kêu rên một tiếng, nhưng chung quy là một tiếng không hố, chỉ là yên lặng nhìn khóe miệng mang theo một tia tơ máu Giang La. Chẳng lẽ chính mình tưởng sai rồi? Giang La hung tợn trừng mắt hắn. Đông Phương Dập, ngươi dám gật đầu thử xem, ta nhất định làm ngươi hôm nay không xuống giường được. Khụ, nàng muốn như thế nào làm chính mình không xuống giường được đâu? Đông Phương Dập đột nhiên trong lòng có một tia chờ mong. Hắn tưởng gật đầu, thử xem nàng muốn như thế nào làm chính mình không xuống giường được. Bất quá, ngẫm lại, hắn cảm thấy vẫn là tính, đừng khiêu chiến Giang La điểm mấu chốt. Thấy hắn hậu kết chỗ bị chính mình giảo phá, Giang La mới đột nhiên bừng tỉnh, chạy nhanh lập tức bò lên, xuống giường muốn đi tìm khăn vải cùng dược cho hắn cầm máu. Lại không nghĩ, Đông Phương Dập lôi kéo tay nàng, không cho nàng rời đi. Ta không có việc gì, điểm này huyết không có gì đáng ngại. Đông Phương Dập hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, hai mắt sáng lấp lánh. Lúc này, nhìn đến Giang La bộ dáng, Đông Phương Dập đã có thể khẳng định là chính mình hiểu sai. Giang La dùng ngón tay cho hắn lau đi vết máu, không nghĩ tới lại chảy ra. Trong lòng dừng một chút, Giang La vẫn là lại lần nữa lại gần đi lên, dùng đầu lưỡi đi liếm hắn miệng vết thương. Người nước miếng có sát trùng tác dụng, hắn cho nàng đem huyết liếm đi, một hồi huyết liền không để lại. Đương Giang La ấm áp đầu lưỡi dán lên Đông Phương Dập hầu kết khi, Đông Phương Dập liền giác trong óc hống một tiếng, lý trí sụp đổ. Nha đầu này, đây là chơi hỏa, đây là câu dẫn. Đông Phương Dập trong đầu lúc này vang, chính là những lời này. La Nhi, ngươi chơi với lửa. Đông Phương Dập rũ xuống mi mắt, hai mắt sáng quắc nhìn nàng, khàn khàn nói. Giang La lại không biết hắn sắp nổ mạnh, mà là rầu rầu miệng, nói, ngươi không cho ta đi tìm khăn vải, ta đành phải dùng nước miếng cho ngươi sát trùng. Một hồi miệng vết thương của ngươi chỗ liền sẽ không lại đổ máu. Giang La thấp giọng nói, nàng mặt sau nói gì đó, Đông Phương Dập căn bản là không chú ý nghe, hắn chỉ là bị nàng bĩu môi bộ dáng, hoàn toàn câu dẫn tâm hồn, hắn gian nan nuốt nước miếng, dần dần đến gần rồi nàng mặt. Trên tay một cái ra sức, hắn đem Giang La kéo đến cùng chính mình mặt đối mặt. Vị trí, dựa đi lên liền vội vàng hôn lên Giang La môi, mà hắn tay, cũng không nhàn rỗi, lôi kéo Giang La tay, liền hướng về chính mình hạ bụng mà đi. Giang La bị hắn động tác hoảng sợ, tưởng rút về tay. Đông Phương Dập dựa vào nàng bên tai, thấp giọng nói, La Nhi, giúp ta, ta sắp nổ mạnh. Một cổ nhiệt khí phun ở Giang La bên tai, Giang La tức khắc chính là cả người run lên, thêm chi hắn lời nói, hắn biết, hắn suy nghĩ, nương, sáng sớm nam nhân quả nhiên là không thể trêu chọc. Biết kế tiếp khả năng muốn phát sinh cái gì, Giang La cả người cũng dần dần có phản ứng, cũng mềm mại một mảnh. Tay nàng, cuối cùng vẫn là bị Đông Phương Dập lôi kéo hướng về một mà đi. Đương nàng bắt được hắn kia một khắc, cái loại này nóng bỏng, lập tức liền bỏng cháy Giang La tâm. Nàng hai mắt mê mang lên, bình tĩnh nhìn lại hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng Đông Phương Dập. Lại một lần, Giang La biểu tình cùng động tác câu dẫn tới rồi Đông Phương Dập, hắn lý trí rốt cuộc khống chế không được, vươn đôi tay gắt gao giữ được Giang La, từ cái trán của nàng vẫn luôn đi xuống hôn môi lên. Một nén nhang lúc sau, sức cùng lực kiệt, đôi tay run rẩy Giang La, nằm thẳng ở trên giường thẳng thở dốc. Rốt cuộc được đến thỏa mãn, Đông Phương Dập còn lại là nằm ở bên người nàng, nhẹ nhàng cho nàng xoa cánh tay. Giang La cảm thấy chính mình đã không có một tia sức lực, nàng thấp thấp mắng một câu, Đông Phương Dập, ta thảo ngươi đại gia. Ha ha, a La Nhi, ta không đại gia, càng không đại bá, cha ta là lão đại, ta có nhị thúc cùng tam thúc, bất quá bọn họ đều đã chết. Thảo, Giang La nghe xong hắn vui tươi hơn hở nói, một vạn chỉ thảo nê mã từ trước mắt buôn quá, mà nặng, chỉ nói ra một cái chữ thảo, liền hôn mê qua đi. Trong mộng, Giang La còn nhẹ giọng nỉ non một câu, quá con mẹ nó mệt mỏi, ta cánh tay nha, tay của ta cổ tay nha. Đông Phương Dập cười khẽ tiếp tục cho nàng nhẹ nhàng xoa cổ tay cùng cánh tay, hai. Mắt ôn nhu nhìn chăm chú vào Giang La ngủ nhan, mãn tâm mãn phế đều là thỏa mãn, có tay, đã thực thỏa mãn. Lúc này đây, hắn lại khống chế được chính mình không có đi chạm vào kia khối hạnh phúc đồng ruộng. Lúc này, hắn còn như cũ nghĩ, tưởng đem kia hạnh phúc hồi ức, lưu tại đêm tân hôn. Một ngày này, hai người cũng chưa ra cửa. Tranh Nhi cùng Qua Nhi A10 12 bốn người sớm lên liền đi cửa hàng đi, cũng không quản Giang La bọn họ. Bọn họ biết A Dập ca tối hôm qua lại ở trang chủ trong phòng quá, như vậy bọn họ khi nào lên, thật đúng là không biết. Cũng may cửa hàng là lão cửa hàng, bọn họ các hạng nghiệp vụ cũng đều quen thuộc, ba người mang theo Qua Nhi liền trực tiếp đi cửa hàng xem xét tình huống đi. Chờ Giang La lại lần nữa tỉnh lại khi, canh giờ đại khái đã tới rồi giờ tị một khắc, bên người đã không có Đông Phương Dập thân ảnh. Trong phòng im ắng, ngay cả trong viện đều im ắng. Giang La duỗi cái lười eo, cảm thấy một giấc này ngủ thực no, đem trong khoảng thời gian này trên đường buôn ba mệt mỏi đều ngủ không có. Trên mặt lộ ra một tia đạm cười, nàng xuống giường, mặc vào giày đi trong viện nhà xí thượng một chuyến, ra tới khi, đụng phải mua đồ ăn trở về Đông Phương Dập. Nhìn hắn một thân áo bào trắng bọc thân, trong tay xách theo một cái giỏ rau, thấy thế nào vẫn là như vậy xoái khí bộ dáng. Giang La hướng về phía hắn liền lộ ra một cái tươi đẹp mỉm cười. Ngươi tỉnh lại như thế nào không gọi ta, ta cũng có thể cùng ngươi cùng đi mua đồ ăn a. Xem ngươi ngủ hương, không bỏ được kêu ngươi. Đông Phương Dập đến gần nàng, cánh tay tự nhiên mà vậy đáp thượng Giang La bả vai, hai người cầm tay hướng trong phòng đi đến. Giang La nghe nghe trên người hương vị, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. A Dập, thật là tưởng niệm ta bùn cầu tự hoại a. Trong phòng vệ sinh không có một chút xú vị, còn hương hương, một bên ngồi ở trên bùn cầu, còn có thể một bên soát di động, xem tin tức, xem bằng hữu. Vòng, thích ý thực, mà thế giới này nhà xí, thời tiết nhiệt, hương vị nồng đậm không nói, còn có ruồi bò. Bất quá cũng may nơi này nàng viện này các nàng không thường trụ, còn tốt một chút. Đông Phương Dập nghi hoặc, bùn cầu tự hoại. Đúng vậy, cùng nơi này nhà xí tác dụng là giống nhau, bất quá cái kia, ở mặt trên ị phân, chính là một loại hưởng thụ. Giang La cười tủm tỉm nói, Đông Phương Dập nghe xong khóe miệng vừa kéo, ị phân nhà xí, còn có hưởng thụ sao? Bất quá ta, nhưng thật ra gặp qua trong cung cung phòng, nhưng thật ra so với chúng ta dùng này đó nhà xí sạch sẽ một ít. Khụ khụ, hai chúng ta đây là nói cái gì đâu, chạy nhanh đổi đề tài. Giang La đột nhiên nhớ tới hai người chính một bên trích đồ ăn một bên nói nhà xí sự tình, tức khắc cảm thấy buồn cười. Đông Phương Dập mua rất nhiều đồ ăn, hắn dẫn theo một rổ, nhị hoàng đề ra hai rổ, đủ bọn họ này một đám người ăn một ngày. Hai người nhặt hảo đồ ăn, liền bắt đầu động thủ nấu cơm. Đông Phương Dập nhóm lửa, Giang La sắt rau, thiết thịt. Hai người tổng cộng chuẩn bị chính là 10 cái nhiệt đồ ăn, 4 cái rau trộn, 1 cái canh. Giang La lên chưa thấy được Tranh Nhi các nàng, liền biết các nàng khẳng định là đi cửa hàng. Bạc, ngươi đi một chuyến cửa hàng, làm đại gia giữa trưa trở về ăn cơm. Giang La dò ra ngoài cửa đối trong viện Bạc nói, là, chủ tử. Bạc bay nhanh rời đi. Giang La thấy Đông Phương Dập còn mua mấy cái cá, suy nghĩ hạ, cá ta cho các. Ngươi làm cá hầm ớt đi. Giang La một bên xử lý cá, một bên nhẹ giọng nói, hành, còn cần cái gì, làm nhị hoàng đi mua. Ân, ta nhìn xem, đậu giá có, măng tây có, được rồi, không cần lại mua khác, có này đó là đủ rồi, cái này khoai lang đỏ cũng có thể cắt thành điều phóng một ít, cũng ăn rất ngon. Giang La lật xem một lần Đông Phương Dập mua đồ ăn, bắt đầu an bài thái sắc, cá hầm ớt, cá hương thịt ti, thịt kho tàu gà khối, thịt kho tàu tiểu bài, một cần thịt, 5 cái thịt. Đồ ăn, thiêu cà tím, cay rát đậu hủ, cay bạo bao đồ ăn, chua cay cải trắng phiến, còn chuẩn bị lại làm một cái khoai lang đỏ ngào đường, 5 cái tư liệu sống, canh nàng chuẩn bị làm một cái bánh canh, 4 cái rau trộn đều là thức ăn chay, rau trộn một nhĩ măng ti, rau trộn khổ qua ti, rau trộn nấm tuyết đậu giá cùng hành lá quấy đậu hủ mạt, món chính liền toàn bộ trưng cơm tẻ, định hảo thực đơn, Giang La liền bắt đầu sắt rau. Xứng đồ ăn, Đông Phương Dập phụ trách nhóm lửa, trưng cơm, bọn họ tổng cộng là 10 cái người ăn cơm, ám vệ đều là chính mình mua cơm ăn, cho nên, Giang La làm này đó đồ ăn, 10 cái người ăn, không sai biệt lắm. Giữa trưa Tranh Nhi các nàng trở về, nhân tiện cũng đem đi cửa hàng ăn điểm tâm mộng thần lại mang theo trở về, như vậy liền thành 11 cá nhân. Giang La xem bỏ thêm một người, sợ đồ ăn không đủ. Nhìn đến còn có vô dụng thượng trứng gà cùng cà chua, xào cái cà chua xào trứng gà, lộng một mâm đường quả hồng. Lại đem dư lại đùi gà, toàn bộ nấu một chút, lại dùng dầu chiên một chút, vải lên thì là cùng muối, lộng cái muối ăn đùi gà. Đùi gà không đủ mỗi người một cái, Giang La lại làm Đông Phương Dập đem đùi gà một phách hai nửa, như vậy, liền đủ mỗi người ăn một khối. Cứ như vậy, lại bỏ thêm một cái rau trộn, hai cái nhiệt đồ ăn. Chờ Giang La toàn bộ làm thục khi, buổi trưa đã qua, Giang La thở dài, hô, đầu bếp nữ việc thật không phải hảo làm, ta cảm thấy sau khi trở về, phải cho phòng bếp người thêm lương tháng. Giang La rửa tay xong, ngồi xong sau, cảm khái nói một câu, Tranh Nhi cùng Qua Nhi chạy nhanh nhanh nhẹn cho đại gia đào cơm, A10 nhanh nhẹn đi đem bọn họ khi trở về mua rượu cũng cầm đi lên, vì chờ Giang La, mọi người cũng chưa khai ăn. Lúc này chờ Giang La ngồi xuống, trông nhầm ba ba nhìn Giang La. Giang La cười khẽ, cầm lấy chiếc đũa gắp một khối đậu hủ, nói, bắt đầu ăn đi. Xôn xao một chút, 10 đôi đũa, đồng loạt duỗi hướng về. Phía phóng tạc đùi gà mâm, Thực mau, mâm dư lại hai nửa căn đùi gà. Ăn xong rồi người, chưa đã thèm, khá vậy biết kia hai cái không nên chính mình ăn. Giang La lắc lắc đầu, ta không ăn, các ngươi ai ngờ ăn, đem dư lại ăn đi. Ta ăn. Lập tức, vài cá nhân đi đoạt lấy, lại không đoạt quá Đông Phương Dập cùng Mộng Thần tốc độ. Đông Phương Dập kẹp lên tới, trực tiếp đặt ở Giang La trong chén, ngươi cũng nếm thử đi, cái này đùi gà làm ăn rất ngon. Mộng Thần dừng một chút, cũng theo sau phóng tới Giang La trong chén, khụ khụ, chuyện tốt thành đôi, ăn hai cái đi. Ha ha, mọi người rốt cuộc nhìn không được đều nở nụ cười. Đông Phương Dập cũng cười cười, ta không biết La Nhi sẽ làm thành như vậy, bằng không liền nhiều mua mấy cây. Tranh Nhi cùng Qua Nhi học được cách làm đi. Về sau các ngươi trở về dạy cho trong nhà Phúc Thẩm cùng Tiểu Ngọc các nàng. Là, công tử. Tranh Nhi cùng Qua Nhi cười gật đầu. Cách làm các nàng là biết, chỉ là ăn ngon không, liền còn chờ thí nghiệm. Giang La cúi đầu nhìn mắt trong chén hai nửa căn đùi gà, bất đắc dĩ cười cười, chậm rãi ăn lên. Mộng Thần cũng chạy nhanh đi kẹp khác đồ ăn ăn lên. Ân, cái này là cái gì? Cái này cũng ăn rất ngon nga. Nàng ăn cá hầm ớt, hỏi A Dập. Cá hầm ớt. Đông Phương Dập một bộ thực hiểu bộ dáng cho hắn giải thích. Cái này canh cũng hảo uống. Xe ngựa tiếp tục. Bánh canh. Gì, đậu hủ như vậy quấy cũng ăn ngon. Ta nương cũng chưa cho chúng ta. Như vậy ăn qua. Hành lá quấy đậu hủ. Vì thế cái bàn thượng mọi người liền một bên ăn một bên buồn cười nhìn Mộng Thần nói một cái. Đông Phương Dập báo một cái đồ ăn danh. Mộng Thần ăn ăn, đột nhiên đối Đông Phương Dập nói, A Dập, ta quyết định, ta ở kinh thành trong khoảng thời gian này, liền tới nhà ngươi kết nhóm, tẩu tử làm cơm, thật là ăn rất ngon. Đông Phương Dập phiết hắn liếc mắt một cái, lắc đầu, ngươi muốn tới thì tới đi, bất quá, La Nhi trừ bỏ hôm nay này đốn. Sẽ không lại làm, chuyện của nàng nhiều thực. Mộng Thần suy xét một chút, như cũ gật đầu, hành. Chỉ cần có người nấu cơm là được. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Tranh Nhi cùng Qua Nhi. Hai người các ngươi làm cơm còn có thể lấy ra tay đi. Hai người nha đầu ha ha cười. Hai chúng ta sẽ không nấu cơm. Trang chủ chỉ dạy chúng ta làm buôn bán, không dạy chúng ta nấu cơm. Ha ha ha ha. Giang La nghe đến đó, buồn nở nụ cười. Mộng Thần bất đắc dĩ thở dài. Tẩu tử, nhà ngươi này đó nha đầu lá gan giống như đều theo ngươi dường như. Giang La nghe hắn tả một câu tẩu tử, hữu một câu tẩu tử, này biến thật là nhanh, vừa rồi vào cửa khi, vẫn là Giang La kêu, chậu này cơm liền thu mua một cái thần y, thật đúng là không tồi. La Nhi, buổi chiều ngươi muốn làm gì? Đông Phương Dập buông chiếc đũa, hỏi. Giang La nghĩ nghĩ, ta muốn đi cha ta để lại cho ta phủ để nhìn xem, lần này ta tới cũng mang theo khế nhà tới. Nếu đụng tới bọn họ muốn, liền cho bọn hắn. Nếu không gặp được, ta liền thu thập chính mình trụ. Này kinh thành cửa hàng càng ngày càng nhiều nói, tới người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Đại gia luôn là phải có cái chỗ ở. Hành, ta đây bồi ngươi đi thôi, địa phương ta đại khái biết. Đông Phương Dập nói, ngươi không cần trở về sao? Sáng mai trực tiếp đi là đến nơi, không có việc gì. Đông Phương Dập lắc lắc đầu, tin tưởng hắn trở về tin tức hoàng đế đã biết, ngày mai hắn trực tiếp đi thượng triều có thể. Ta đâu, các ngươi muốn hay không cũng mang lên ta. Xe ngựa buông xuống chiếc đũa, cũng hỏi, ngươi trở về kinh thành, ăn không ngồi rồi sao? Đông Phương Dập vô ngữ, tạm thời không có việc gì, còn có, ta trở về mục đích, chính là vì bồi tẩu tử, cùng ngươi. Kỳ thật mặt sau hai chữ hắn không nghĩ nói, chính là, nhìn Đông Phương Dập tức khắc chừng lại đây ánh mắt, hắn chạy nhanh sửa miệng. Lúc sau Tranh Nhi cấp Giang La nói một chút trước mắt cửa hàng. Tình huống, Giang La gật gật đầu, ân, đều là việc nhỏ, ngươi xem xử lý liền hảo, buổi chiều các ngươi tự do hoạt động đi, ta đi xem phòng ở, bên kia nếu có thể ở người nói, chúng ta ngày mai đi thu thập một chút, mau chóng dọn qua đi, bên này địa phương tiểu. Chúng ta người nhiều. Hành, Tranh Nhi mấy cái gật đầu. A10 cùng 12 nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng vui vẻ. Giang La nhìn hai người liếc mắt một cái không sợ lời nói. Liền nàng phát hiện, nàng cảm thấy Tranh Nhi cùng 12 sợ là đã thành, nhưng là A10 cùng Qua Nhi, giống như không cái kia khả năng, Qua Nhi đối A10 giống như không như vậy ý tưởng. Ngược lại, nàng phát hiện Qua Nhi luôn là sẽ cố ý vô tình xem A Nhị, giống như A Nhị so A Dập đều đại đi, mà Qua Nhi, giống như so với chính mình còn nhỏ, Giang La cái chán nhỏ giọt một giọt mồ hôi lạnh, có phải hay không nhà nàng bọn nha đầu, đều bị nàng mang oai, liền thiên vị lão nam nhân. Kinh thành người giàu có khu là ở Hoàng thành Đông Bắc Biên, Hoàng thành phía Tây là quan viên cư trú khu, Hoàng thành phía Bắc là bình thường bá tánh nơi tụ cư, mà Hoàng thành phía Nam cùng phía Đông Nam hướng, chủ yếu là thương nghiệp khu. Giang lão gia từ năm đó cấp Giang La trong dương cái kia kinh thành phủ đệ, liền ở Hoàng thành phía Đông Bắc hướng người giàu có khu. Hơn nữa, ly Giang Trấn Hải phía trước chủ cái kia Giang phủ tòa nhà, còn không xa, chỉ cách 3 tòa phủ đệ, chờ Giang La tìm được này. Tòa phủ đệ khi, hoàn toàn giật mình, này phủ đệ thật xinh đẹp, thế nhưng chút nào không kém Đông Phương Dập ra kia tòa Tuyên Vương phủ phủ đệ. Hơn nữa, này phủ đệ, như là mỗi ngày có người quét tước dường như, chỉ là, bọn họ từ cổng lớn tiến vào khi, cũng không có thủ vệ người. Phủ cửa không có biểu thị cái gì phủ đệ, nhưng là có tháo xuống tấm biển dấu vết. Giang La cùng Đông Phương Dập nhìn nhau liếc mắt một cái, có phải hay không chúng ta tìm lầm? Đông Phương Dập lắc đầu, không có, đi thôi. Hai người nói xong lời nói, tiếp tục hướng đi đến, mặt sau Mộng Thần cùng Vàng Bạc theo đi lên. 15 cùng Nhị Hoàng ẩn ở chỗ tối, để ngừa vạn nhất. Tiến vào đại môn, thấy được chính là giường cột chạm chỗ tiền viện, trong viện hai viên trăm năm đại cây hòe. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, này phòng ở, có chút năm đầu. Đi qua đại cây hòe, liền thấy được một loạt gạch đỏ lục ngói trọn mái cao đỉnh phòng ở phía trước, còn có khắc. Hoa hành lang chủ chống đỡ thật dài hành lang gấp khúc, mà hành lang gấp khúc cuối, là theo góc tường quải đến góc vị trí, đi vào một tháng lượng cổng vòm trong vòng. Mà ở này một loạt phòng ở chính giữa nhất, là có hai cánh cửa rộng mở, đó là nối thẳng trung viện thông hành lang. Liền ở bọn họ bước vào thông hành lang, vừa mới tiến vào trung viện khi, từ hậu viện vội vàng đi tới một cái 50 hơn tuổi hán tử, nhìn đến bọn họ, sửng sốt, ngay sau đó chạy nhanh nói, các ngươi tìm ai? Giang La quan sát đến người này, hai mắt như điện, hành tẩu gian nện bước vững vàng, nói chuyện khi thanh âm hồn hậu, Giang La có thể khẳng định, đây là một cái người tập võ. Xin hỏi, nhà này chủ nhân ở sao? Giang La ra tiếng hỏi. Chúng ta chủ tử ra cửa, không ở. Chúng ta phòng ở cũng không bán. Người này phòng bị nhìn bọn họ, nói. Hắn thấy thế nào Đông Phương Dập, đều không phải cái bình thường người. Cái này cô nương, vừa thấy cũng không phải cái thiện thiện hạ. Người, bọn họ tới, khẳng định là vì mua phòng ở. Hắn có điểm hối hận vừa rồi quên dặn dò lão bà tử đi ra ngoài khi đóng cửa lại. Đông Phương Dập cười cười, xin hỏi tiên sinh, nhà ngươi chủ tử chính là họ Giang. Người nọ nghe xong một đốn, không nói chuyện, chỉ là càng thêm phòng bị nhìn bọn họ. Vậy ngươi nhìn xem, đây là này phòng ở khế nhà sao? Giang La lấy ra khế nhà đẩy tới. Người này xem xong về sau, sửng sốt, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Giang La, ngay sau đó đại. Hỉ, thông một chút quỳ đến trên mặt đất, võ long tham kiến tiểu thư. Giang La thu hồi khế nhà, đưa cho Đông Phương Dập, yên lặng nhìn võ long một hồi, nói, ngươi cũng là cha ta để lại cho ta người. Võ long, tên này Giang La biết, là kia mấy cái bán mình khế một cái tên, giống như, còn kém một cái kêu Hỷ Vân liền tề. Đúng vậy, thuộc hạ là này trong phủ quản gia, cùng lão bà tử Hỷ Vân, đều là lão gia lưu lại chăm sóc phủ đệ người. Nga, vậy đúng rồi, ta liền nói cái này. Võ Long cùng Hỷ Vân còn không có đụng tới đâu. Giang La nhẹ giọng nói thầm một tiếng. Võ Long nội lực thâm hậu, đương nhiên nghe được Giang La nói, hắn cảm thấy tiểu thư vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau đáng yêu. Vừa rồi hắn không nhận ra Giang La diện mạo tới, là bởi vì Giang La trải qua này một năm trưởng thành, tướng mạo thay đổi một ít, cũng nảy nở một ít, cùng khi còn nhỏ không hề giống nhau. Kỳ thật những người này, Giang La khi còn nhỏ là gặp qua, bất quá bởi vì đối. Bọn họ không có hứng thú, trong trí nhớ cũng không có nhớ kỹ những cái đó sự, cho nên hiện giờ Giang La mới có thể đối khi còn nhỏ rất nhiều sự ký ức đều nhớ không nổi. Tiểu thư khi còn nhỏ, thuộc hạ còn ôm quá ngươi, khả năng ngươi đã quên mất. Võ Long đứng lên, biểu tình nhưng thật ra nhu hòa rất nhiều. Tiểu thư, chạy nhanh vào nhà đi, đây là cô ra đi. Võ Long nhìn Đông Phương Dập cùng Mộng Thần liếc mắt một cái sau, đem ánh mắt định ở Đông Phương Dập trên người, cười. Tủm tỉm hỏi, người như vậy làm cô ra, hắn vẫn là thích. Đúng vậy, Long Thúc, ta có thể như vậy gọi ngươi đi. Giang La cười tủm tỉm hỏi, có thể, tiểu thư khi còn nhỏ chính là như vậy gọi thuộc hạ. Võ Long cho bọn hắn chỉ chính phòng thính đường, làm Giang La các nàng ở phía trước, hắn ở phía sau đi theo. Đông Phương Dập nhìn hắn một cái, âm thầm gật gật đầu, tiến thối có độ, hắn cái này nhạc phụ cũng không giống như là cái đơn giản người, thủ hạ những người này đều thực không tồi. Long Thúc biết ta cùng A Dập sự tình. Giang La ngồi định rồi sau, hỏi trước cái này, nếu biết cái này, hẳn là liền biết chính mình phía trước đã tới kinh thành, cùng chính mình nơi này cũng có cửa hàng sự. Biết, thuộc hạ đã từng đi Nam Giang hỏi thăm quá tiểu thư, chỉ là, tiểu thư vẫn luôn không tính toán tới kinh thành, thuộc hạ cũng không hảo ra mặt quấy rầy tiểu thư. Lão gia năm đó dặn dò là nếu tiểu thư tới nhận phòng ở, thuộc hạ cũng mới có thể nhận tiểu thư. Gì? Cha ta còn có như vậy dặn dò? Giang La kinh ngạc. Ân, cụ thể vì cái gì, thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm. Võ Long lắc đầu, bọn họ này đó hạ nhân, là không có quyền lợi hỏi đến chủ tử quyết định. Hảo, ta đã biết, ta ở kinh thành có một nhà cửa hàng, hiện giờ ta nghĩ đến nhìn xem lại khai một nhà có được hay không, lần này tới, nhiều mang theo vài người, ta mua cái kia tiểu viện tử chủ không dưới, liền nghĩ lại đây bên này nhìn xem. Giang La cũng tảng lời nói, đem chính mình tới mục đích nói một chút, là, chúng ta trong phủ phòng ở sân nhiều thực, tiểu thư tùy thời có thể tới trụ, lão bà tử thường xuyên quét tước. Võ Long nghe lời Giang La muốn tới trụ, vui vẻ nói. Giang La gật gật đầu, ân, chúng ta đây buổi chiều liền dọn lại đây trụ đi, đỡ phải vàng bọn họ cùng A Mười bọn họ tễ. Là, ta đây trước lánh tiểu thư đi xem các nơi sân cùng phòng, còn có hai tòa lầu các, tiểu thư nhìn xem là chủ lầu các, vẫn là chủ đại gian. Võ Long đứng lên liền phải lánh Giang La đi xem phòng ở. Tướng công, chúng ta trong phủ đây là tới khách nhân. Lúc này, một cái hơn 40 tuổi phụ nhân từ cửa đi đến, trong tay dẫn theo một rổ đồ ăn. A Vân, ngươi đã trở lại, mau tới đây bái kiến một chút tiểu thư, tiểu thư tới lánh phòng ở. Giang La tinh tế quan sát đến này Hỷ Vân, liền thấy nàng một bộ khôn khéo tướng, lúc này, chính hoài nghi nhìn nàng. Giang La cũng không giận, chỉ là cùng nàng đối diện. Võ Long sốt ruột, chạy nhanh đã đi tới. Ngươi lăng gì đâu, ngươi không phải mỗi ngày ngóng trông tiểu thư tới sao? Này như thế nào bất động? Hỷ Vân cẩn thận nhìn Võ Long liếc mắt một cái. Ngươi xác nhận nàng chính là chúng ta tiểu thư sao? Giống như cùng tiểu thư khi còn nhỏ lớn lên cũng không phải rất giống. Đúng vậy, tiểu thư lấy ra tới khế nhà, ta xem qua. Võ Long trả lời nói. Hỷ Vân vẫn là bình tĩnh hỏi, khế nhà là có thể trộm tới, vạn nhất nàng là tiểu thư người bên cạnh, cuối cùng phản bội tiểu thư, trộm nàng khế nhà tới đâu? Võ Long ngẩn người, chuyện này không có khả năng đi, tiểu thư như vậy thông minh cô nương, có thể bị bên người người phản bội. Giang La nghe được nơi này, nhìn Hỷ Vân thần sắc, nhưng thật ra dần dần mang lên thưởng thức, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, cái này Hỷ Vân không tồi. Giang La cũng không nhiều lắm lời nói, lại từ bố trong bao nhảy ra hai tờ giấy tới, đây là cha ta để lại cho ta, hẳn là các ngươi hai cái. Bán mình khế, các ngươi có thể chính mình xác nhận một chút. Hỷ Vân tiếp nhận, nghiêm túc nhìn sau, đưa cho Giang La, thông một chút quỳ xuống, dập đầu, nô tỳ Hỷ Vân gặp qua chủ tử. Nàng kêu chính là chủ tử, mà không phải tiểu thư. Giang La tự mình đi qua đi nâng dậy nàng, cười ha hả nói, Vân gì đứng lên đi, ta biết ngươi trước kia là ta nương bên người người. A, tiểu thư biết, vậy ngươi vừa rồi như thế nào không nói, còn làm nô tỳ. Hỷ Vân có điểm hối hận vừa rồi chính mình nhiều chuyện. Ha hả, cẩn thận là ngươi mỹ đức, ta thực thích. Cảm ơn các ngươi mấy năm gần đây vẫn luôn chăm sóc này làm phủ đệ. Giang La thành khẩn nói, đây đều là bọn thuộc hạ nên làm, trước kia lão gia trên đời khi, liền đối chúng ta thực hảo, lão gia tín nhiệm chúng ta, đem phòng ở phó thác cho chúng ta nào dám chậm trễ đâu. Võ Long thở dài, chủ tử muốn dọn lại đây ở sao? Hỷ Vân hỏi. Ân, trong khoảng thời gian này, ta ở Kinh Thành, muốn ở chỗ này. Chủ, lần này mang người nhiều, cái kia tiểu viện tử chủ không được. Hảo hảo, nô tỳ này liền mang chủ tử đi xem nhà ở, chủ tử thích chủ nào gian đều có thể. Hỷ Vân vui vẻ đứng lên, lãnh Giang La đoàn người đi xem nhà ở. Trên đường, nàng nhìn Đông Phương Dập cùng Mộng Thần vài lần, cuối cùng đem ánh mắt định ở Đông Phương Dập trên người. Đây là cô gia. Giang La nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, gật gật đầu, này khen ngược, Long Thúc cùng Vân Di thế nhưng không có một cái nhận sai. Giang La đoàn người đi theo Hỷ Vân đi xem một chỗ chỗ sân. Trung viện so tiền viện đại, hơn nữa, trung trong viện gian có rất lớn một cái hồ, trong hồ có cái nho nhỏ đình hóng gió, mà từ đình hóng gió hướng bốn cái phương hướng phân biệt lại bốn tòa cầu đá qua đi. Đứng ở trong đình hóng gió, Hỷ Vân cấp Giang La chỉ vào hướng tây kiểu cuối nói, bên kia qua đi, là Xuân Hạnh Viện. Trong viện chủ viện có một tòa lầu các, chủ viện còn lắc lắc đồ vật hai cái vượt. Viện, hậu viện là hạ nhân phòng. Tiếp theo, nàng lại chỉ hướng về phía bắc, bên này là chủ viện, cũng là chính viện, trong viện chủ viện là một tòa lớn hơn một chút lầu các, đồng dạng, cách cục cùng tây viện giống nhau, cũng là lắc lắc đồ vật vượt viện, hậu viện cũng là hạ nhân phòng cùng phòng tạp vật, chính viện kêu thu hoa viện. Mà bên này, hướng đông kiểu qua khứ, là đông trúc viện, cái này sân, cũng có cái gì vượt viện, chủ viện là không có lầu các, chỉ có tam gian một bộ nhị căn phòng lớn, hậu viện cũng là hạ nhân phòng, hoa viên tại tiền viện đông hành lang chỗ ngoặt chỗ vị trí, ba chỗ sân, chỉ có đông viện chủ viện có một cái cửa ngách có thể tiến vào hoa viên nội. Chúng ta phủ đệ, là 500 nhiều năm trước đệ nhất phú thương Thẩm gia gia trạch, cũng là này người giàu có khu lớn nhất một chỗ sân. Hơn nữa, chúng ta phủ, không có cửa sau. Vân Dì cười ha hả nói, theo sau. Vân Dì mang theo bọn họ một đám sân xem qua đi lúc sau, Giang La cảm khái, mỗi cái sân đều là giường cột chạm trổ, chú manh ngói xanh, điêu lan ngọc triệt, tráng lệ huy hoàng, Mỹ, thật sự là thực Mỹ. Lần trước đi Tuyên Vương phủ, nàng tuy rằng không đem toàn bộ trong phủ chuyển một lần nhìn xem, nhưng liền Đông Phương Dập sân, nàng liền cảm thấy thực Mỹ. Xem qua này tòa phủ đệ, Giang La có một loại cảm giác, cũng không giống như kém Đông Phương Dập sân. Những cái đó các nơi sân, cũng là có các loại hoa cỏ cùng cây cối, tuy rằng không nhiều lắm, cũng có thể đem kia chỗ sân phụ trợ phảng phất có sinh mệnh giống nhau. Xuân Hạnh Viện, sở dĩ kêu Xuân Hạnh Viện, chỉ là bởi vì cái kia trong viện có ba viên cây hạnh. Có thể là trước kia chủ nhân thích ăn quả hạnh hoặc là thích hạnh hoa đi. Thu hoa trong viện thụ, đều là hoa quế thụ. Vân Dì cấp Giang La giảng giải nói là bởi vì có mặc cho chủ nhân phu nhân kêu thu hoa, chủ nhân ái phu nhân, liền lấy nàng tên gọi thu hoa viện. Sau lại người cũng không sửa, mà Giang Trấn Dương năm đó mua được cái này sân, còn không có đãi chủ tiến vào đâu, liền có chuyện. Đông Trúc Viện, chính là bởi vì giữa sân loại một mảnh rừng trúc mà mệnh danh. Vân Dì vừa đi, một bên cấp Giang La giảng này làm phủ đệ các nơi cảnh đẹp cùng một ít điển cố. Đến nỗi trung viện cái kia hồ, cũng có một cái dễ nghe tên, Mỹ Nhân Hồ. Đến nỗi điển cố, Vân Dì nói nàng cũng không biết, nàng là nhìn đến bên hồ một góc lập khối tiểu cột đá tử, mặt trên có khắc Mỹ Nhân Hồ ba chữ. Ha ha, ta đại khái hiểu biết, hiện giờ Long Thúc cùng Vân Dì chủ cái nào sân. Chúng ta ở tại tiền viện kia một loạt trong phòng trong đó một gian, kia một loạt phòng, cơ bản đều là cho trong phủ các quản sự trụ. Chẳng qua, hiện giờ chúng ta trong phủ, chỉ có chúng ta hai cái mà thôi. Nga, như vậy à, chủ viện trước bất động, ta chủ tây viện đi, ta mang người cũng đều cùng ta tiến tây viện, nam chủ đông hoa vượt viện, nữ chủ tây khóa viện. Là, chủ tử, đến nỗi Giang La. Vì cái gì không đi chủ chính viện, Vân Dì làm hạ nhân, không có tư cách hỏi. Chủ tử phải vì các nằm viện lạc mệnh tân tên sao? Vân Dì lại hỏi Giang La. Giang La lắc lắc đầu, không cần, cứ như vậy kêu đi. Đúng rồi, làm Long Thúc đem chúng ta phủ để tấm biển quải đi ra ngoài đi. Hành, vậy thỉnh tiểu thư tới viết lưu niệm đi. Vân Dì mang theo vài người hướng về tiền viện đi đến, vừa đi một bên nói. Chờ tới rồi tiền viện kia bài phòng ở trong đó một gian phòng sau, Giang La nhìn tựa thư phòng, đây là chúng ta có đôi khi dùng một chút địa phương. Ân ân, Giang La gật gật đầu, đi đến án thư phía sau, lại không có đi viết tự, mà là cầm mặc khối cẩn thận mài mực, đôi mắt còn lại là cười như không cười nhìn về phía Đông Phương Dập. Đông Phương Dập mặc mặc, nha đầu này, hắn đi đến án thư sau, nhắc tới bút, chấm nàng ma tốt mặc. Huy bút mà xuống, Giang phủ, hai chữ sôi nổi trên giấy. Mộng thần khóe miệng câu lấy, tiểu tử này, liền ái ở cô nương. Trước mặt khoe khoang kia hai chữ, bất quá, a dập tự, sát thật đẹp, rồng bay phượng múa, không hổ là đủ loại quan lại đứng đầu mới tương đại nhân. Long thúc cùng Vân Dì kinh ngạc nhìn Đông Phương Dập vung lên mà liền tới cái tự, quá làm người giật mình. Nguyên bản, bọn họ chỉ biết vị này chuẩn cô gia cũng là cái thương nhân. Cùng tiểu thư thân phận giống nhau, cũng là cái trang chủ, sinh ý làm so tiểu thư lớn hơn một chút. Hôm nay nhìn thấy Đông Phương Dập rồng bay phượng múa. Hai chữ, hai người từ trong lòng lật đổ bọn họ đối Đông Phương Dập nhận chi. Một cái thương gia chi tử, viết ra tự không có khả năng có như vậy khí phách cùng tiêu sái. Long thúc cùng Vân Dì tại đây kinh thành, cũng ở mười mấy năm, kinh thành nơi, rồng rắn hỗn tạp, nhưng là, kinh thành nơi, nhiều nhất. Vẫn là các loại phú quý nhân gia cùng quyền quý người. Ở Đông Phương Dập trên người, bọn họ thấy được quyền quý đệ tử một loại từ trong ra ngoài phát ra cái loại này quý khí. Cô ra viết một tay hảo tự. Long Thúc không cấm khen Đông Phương Dập. Đông Phương Dập đối Long Thúc cười cười, mau chóng tìm người làm tấm biển đi. Long Thúc tiếp nhận, gật đầu, là, cô ra. Giang La ngượng ngùng cười cười, Long Thúc, Vân Dì. Các ngươi kêu hắn A Dập liền hảo, rốt cuộc hai chúng ta còn không có thành thân đâu. Là, tiểu thư, Long Thúc ha hả cười, này còn không phải chuyện sớm hay muộn. Đông Phương Dập liền thích nghe Long Thúc nói chuyện, nghe xong. Lời này, mặt mày hớn hở, đối với Giang La nhướng mày. Giang La lười phản ứng cái này xú thí nam nhân, xoay người lại hỏi Long Thúc cùng Vân Dì. Long Thúc đi mua vài người trở về đi, chủ yếu mua mấy cái phòng bếp người. Lại mua mấy cái thị vệ, trong phủ liền các ngươi hai cái quá cô đơn đi. Long Thúc vừa nghe, ánh mắt sáng lên, gật đầu, là, chủ tử có cái gì yêu cầu, cứ việc phân phó. Chúng ta nhiều năm như vậy, cũng không biết nên như thế nào làm, đành phải chờ chủ tử tới. Mới hảo hành sự, lúc này, hắn cũng xưng hô Giang La vi chủ tử. Ta minh bạch, người muốn trung hậu thành thật một ít, muốn cái loại này trung thân khế. Trở về ngươi hảo quản lý, rốt cuộc về sau ta sẽ không thường trụ, chỉ là ngẫu nhiên trở về trụ, ngày thường gian, còn phải Long Thúc cùng Vân Dì đối trong phủ nhiều nhọc lòng một ít. Long Thúc cùng Vân Dì nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu, hảo, hết thảy nghe chủ tử. Chờ Giang La đoàn người đều đem tùy thân mang một ít đồ vật chuyển đến cái này trong phủ khi, tấm biển đã treo lên tới. Nhìn ngoài cửa lớn xà ngang thượng Đông Phương Dập kia rồng bay phượng múa hai chữ, Giang La trong lòng vô cùng thoải mái. Đông Phương Dập nhìn ánh mắt của nàng, cũng hảo thỏa mãn. Tranh Nhi cùng Qua Nhi nhìn đến như vậy xinh đẹp phủ đệ, lặng lẽ cùng Giang La tán thưởng nói, trang chủ, này phủ đệ, về sau là của ngươi sao? Thật xinh đẹp a. Ân, cho nên, về sau các ngươi tới, có thể tới nơi này ở, tìm Long. Thúc cùng Vân Gì có thể. Giang La cười tủm tỉm cho bọn hắn giới thiệu một chút, là, Tranh Nhi cùng Qua Nhi vui tươi hơn hở cùng Long Thúc cùng Vân Dì chào hỏi qua, mà Long Thúc đi mua người, cũng đều mua trở về. Giang La dọn lại đây khi, cho Vân Dì 100 lượng bạc, làm đại gia tiền cơm. Vân Dì vốn định cự tuyệt, chính là, bọn họ trong tay tiền, ở mua quá những người này về sau, xác thật đã không mấy cái, cho nên, nàng gật gật đầu, tiếp nhận rồi. Buổi tối sau khi ăn xong, Giang La cùng Đông Phương Dập tới tìm Long Thúc cùng Vân Dì, lại cho bọn họ 100 lượng, nói là về sau, bọn họ những người này chi phí sinh hoạt, Long Thúc là tổng quản, Vân Dì tới quản gia, trong nhà tất cả chi tiêu, muốn từ Vân Dì nơi này ra, mà Vân Dì chỉ cần làm tốt lui tơi chướng có thể. Vân Dì cùng Long Thúc thương lượng sau, cũng tiếp nhận rồi, rốt cuộc bọn họ hai người 6 năm tới. Trừ bỏ thu thập bên trong phủ, chính là thu thập bên trong phủ, cũng không có kiếm được cái gì tiền, cũng không có tiền tài hạng mục. điểm này, nàng cũng hiểu biết, cho nên, mới trước sau cho 200 lượng. Bọn họ tiến vào chiếm giữ tân phủ để đệ nhất đêm, cũng là trong nhà lập tức tăng thêm mười mấy hạ nhân ngày đầu tiên. Bất quá may mắn, phòng bếp người Long Thúc tổng cộng mua 5 người, liền đầu bếp nữ mang nha đầu, đều có 2 nam, 1 già 1 trẻ, tam nữ, 2 lão 1 thiếu. Long Thúc làm cái kia tuổi đại nam nhân làm phòng bếp quản sự, này. Vài người cũng đều là Long Thúc tìm chuyên môn sẽ nấu cơm. Hiện giờ chủ tử tới, còn mang theo như vậy nhiều người, này phòng bếp người, liền nhất định đến có nấu cơm kinh nghiệm mới được. Đêm đó, mọi người nhóm ngồi 2 bàn, đồ ăn vẫn là làm không tồi, thực hợp mọi người khẩu vị, đại gia thực nể tình ăn tinh quang. Xem đều cũng không tệ lắm, Long Thúc cấp mọi người đều an bài phòng. Nếu Giang La ở tại Tây Viện, phòng bếp cũng là bắt đầu dùng Tây Viện phòng bếp, này đó bọn hạ nhân cũng đều chủ vào Tây Viện hậu viện hạ nhân phòng. Phòng ở nhiều, ít người, Long Thúc trực tiếp mỗi người cho bọn hắn an bài một gian phòng, làm cho bọn họ cũng có thể nghỉ ngơi thoải mái chút. Mà Giang La, trực tiếp chủ vào Xuân Hạnh Viện lầu chính, Xuân Hạnh Các. Phòng trong bố trí tương đối trung tính một ít. Vân Dì vốn dĩ muốn vì Giang La đổi một chút, Giang La cự tuyệt, nàng nói nàng cũng chủ không được bao lâu, hơn nữa loại này trang trí, nàng cũng là thích. Mấy thứ này, Vân Dì trên cơ bản đều là cách đoạn thời gian, liền tẩy một lần, nàng chính là ngóng trông Giang La có thể tới lánh phòng ở. Này lầu các thiết kế thực xảo diệu, trong phòng không gian rất lớn, lầu một chủ yếu vẫn là đãi khách thính, phòng ngủ ở trên lầu, thư phòng ở lầu một. Đồng thời, lâu nội còn có đàn thất cơ hòa thất, thậm chí còn có một gian nhà ấm trồng hoa cùng phòng luyện công. Giang La phỏng chừng, trước kia này lâu nội, chủ quá nam nhân, phòng ngủ cùng rửa mặt địa phương, đều ở lầu 2, mà rửa mặt phải dùng thủy, đều là bọn nha đầu từ lâu mặt sau hậu trường thượng nha bánh xe chuyển đi lên. Hậu viện lại giếng nước, phòng bếp cũng ở hậu viện, cho nên nước ấm nước lạnh tới khi đều tương đối phương tiện. Xem qua này đó thiết kế, Giang La không thấy tán thưởng nghĩ ra này hết thảy người trí tuệ. Tuy rằng không có tiền máy bơm nước, vẫn là có thể đem ai lộng tới lầu 2, còn không cần người một thùng thùng đề. Đông Phương Dập tuy rằng ở Đông Khóa Viện tuyển một gian phòng ở trụ, chính là đám người nhóm đều nghỉ ngơi lúc sau, hắn vẫn là lẻn đến Giang La lâu nội. Hắn lo lắng Giang La đã đổi mới hoàn cảnh ngủ không tốt, sẽ sợ. Bởi vì Giang La nói, mỗi ngày ở hắn trong lòng ngược tỉnh lại, là một gian hạnh phúc sự tình. Mà hắn, muốn cho nàng mỗi ngày đều hạnh phúc. Đối với hắn tùy hứng, Giang La đã thói quen, cho nên thực tự nhiên mà vậy, cho hắn để lại môn. Chờ cảm giác được bên người có quen thuộc hơi thở sau, Giang La mới nặng nề ngủ. Ngày thứ 2, Đông Phương Dập sớm thượng chiều đi. Chờ Giang La tỉnh lại, đã là mặt trời lên cao. Lầu 1, Vân Dì đã ấn lệ thường tới cấp Giang La thỉnh an tới. Vân Dì, có việc sao? Giang La nhất thời không minh bạch Vân Dì sáng sớm tới tìm nàng lý do. Ấn lệ thường, chủ tử tới, nô tỳ là muốn mỗi ngày sáng sớm tới cấp ngươi thỉnh an. Giang La vẫy vẫy tay, không cần, Vân Dì, chúng ta không đi những cái đó khôn sáo cũ, ngươi là ta mẫu. Thân người bên cạnh, ta mẫu thân đều là muốn tôn kính ngươi, ta như thế nào sẽ yêu cầu ngươi làm như vậy đâu, không cần thỉnh an, về sau cái này quy củ ở ta nơi này hủy bỏ. Vân Dì thở dài, hiện tại bọn nhỏ quả nhiên sống rộng rãi, hảo đi, kia nếu chủ tử có cái gì phân phó, tùy thời tống cổ người đi tìm ta. Ân, Giang La gật đầu, đãi Vân Dì sau khi rời đi, Giang La mới duỗi cái lười eo, lập tức nằm xoài trên bàn, từ từ thở dài một tiếng, may mắn ta lười. Vàng bạc 15, Giang La kêu lên, là, chủ tử. Ba người lập tức tiến vào. Các ngươi tối hôm qua nghỉ ngơi sao? Nơi này còn thói quen sao? Ân, ngủ, chúng ta ba cái cắt lượt. Chủ tử, trong hoa viên thật xinh đẹp, ngươi muốn hay không đi xem? 15 cười tủm tỉm nói, lại xinh đẹp có chúng ta thôn trang hoa điển xinh đẹp sao? Giang La nghi hoặc, nhưng thật ra nổi lên lòng hiếu kỳ. 15 mặc, kia cảm giác không giống nhau. Đi, chúng ta đi nhìn một cái. Giang La hoàn toàn tò mò. 15 giống nhau rất ít khen người hoặc là sự vật. Vừa lúc Tranh Nhi cùng Qua Nhi cũng tới, vài người cùng nhau hướng hoa viên mà đi. Tới rồi hoa viên, nhìn đến mãn viên mang theo nghệ thuật hơi thở hoa hoa thảo thảo, Giang La minh bạch 15 ý tứ. Mãn vườn hoa cỏ, giống như là một đám tác phẩm nghệ thuật, bị tu bổ các có các hình dạng. Giang La kinh ngạc, này, không phải hiện tại kia nghề làm vườn tu bổ chỉnh hình sao? Một mảnh xấu hoắc lùm cây, một viên không có hình dạng đại thụ, bị nghề làm vườn sư dùng kéo tu bổ thành các loại hình dạng, có vuông vức hình, có viên cầu hình, cũng có hình tam giác, càng có đủ loại tử động vật tạo hình. Giang La giật mình nhìn, trong đầu ở suy tư, này đó, đều là long thúc tú, vẫn là trước chủ nhân đâu. Hoa, trang chủ, này đó hoa hoa thảo thảo, bị tu thành bộ dáng này, thật xinh đẹp. Giang La gật gật đầu, đây là một đám tác phẩm nghệ thuật. Trang chủ, hay là này đó đều là long thúc cắt ra. Tới, Qua Nhi thấp giọng nói, là thuộc hạ cắt, hơn nữa, thuộc hạ chính là chiếu nguyên lai gì dạng, lại tu bổ thành gì dạng tới cắt. Lúc này, long thúc mang theo một cái gã sai vặt vào được. Giang La quay đầu đi, cười cười, long thúc hảo thủ nghệ, này đó hoa hoa thảo thảo như vậy một tu bổ, thế nhưng nhìn qua có khác một phen nghệ thuật hơi thở. Long thúc cười cười, đúng rồi, trang chủ, thôn trang bên ngoài có cái người trẻ tuổi nói là tìm ngươi, hắn nói hắn kêu Giang Thơ Linh. Gì, hắn như thế nào biết ta ở chỗ này? Giang La nghi hoặc, mau, thỉnh hắn tiến vào. Trong hoa viên có đỉnh hóng gió, cũng có cung người thưởng cảnh khi ngồi bàn đá. Giang La liền ở trong hoa viên chiêu đãi Giang Thơ Linh. Hắn ngồi xuống câu đầu tiên lời nói, chính là oán trách Giang La. Ngươi nha đầu này, tới kinh thành vài lần, cũng không đi tìm ta. Giang La cười cười, ta mỗi lần tới, việc nhiều một cái sọt, vội vàng xong xuôi sự, lại đến chạy nhanh trở về, liền không mặt mũi đi quấy rầy ngươi. Đang định lần này đi tìm ngươi đâu. Giang Thơ Linh phiết nàng liếc mắt một cái, chuyện ma quỷ, ai tin? Ngươi chính là sợ cho ta chọc tới cái gì phiền toái đi. Ta lần trước đụng phải Giang Tấn lão gia tử, hắn nói ngươi cũng không đi tìm hắn. Giang La gật gật đầu, ân, tạm thời không tính toán làm gạo thóc sinh ý, liền không đi phiền toái hắn kéo nhân ra. Hắn thân thể có khỏe không? Hảo, hắn thân thể kia, hảo đâu? Bất quá, ngươi là cái có bản lĩnh, cho dù không có chúng ta hỗ trợ, cũng thành tựu chính ngươi thương nghiệp chi đồ, thả còn làm so với chúng ta đều hung mãnh, bội phục ngươi nha đầu này. Giang La nhìn hắn thần sắc bật cười, ngươi không phải chuyên môn chính là tới khen ta đi. Đương nhiên không phải, ta nghe nói trong thôn muốn làm Giang thị học đường, đây chính là chuyện tốt. Ta hôm nay lại đây, mang theo 500 lượng ngân phiếu, ngươi trở về thay ta cấp thôn trưởng, quyên cấp Giang thị học đường tu sửa, cấp bọn nhỏ mua chút sách vở linh tinh. Giang Thơ Linh nói xong, đem 5 chương 100 lượng ngân phiếu đặt ở Giang La trước mặt. Giang La hoàn toàn kinh ngạc, vừa độ tuổi ca, ngươi là như thế nào biết chuyện này? Ta nghe Giang Tấn lão gia tử nói, hắn nghe nói sau, trở về một chuyến trong thôn, cấp thôn trưởng quyên 500 lượng, ta bên này tạm thời đi không khai, trùng hợp biết ngươi đã đến rồi kinh thành, liền phó thác ngươi giúp ta mang về. Giang La ánh mắt phức tạp lại cảm kích nhìn trước mặt cái này đại nam hài, 500 lượng, có lẽ là hắn cửa hàng mấy năm thu vào, chính là, hắn lại dễ như trở bàn tay lấy ra tới. Ta thế Giang thị bọn nhỏ cảm tạ ngươi, yên tâm đi, tiền là đủ, ta cùng A Dập quyên 1000 lượng đâu, bất quá tiền không ngại nhiều, rốt cuộc đây là cái lâu dài hữu ích sự tình, ta sẽ mang về cấp thôn trưởng thúc, cảm ơn ngươi. Giang La cảm khái nói, ngươi mới là cái thật thiện tâm nha đầu. Ta biết, ngươi những cái đó tiền, khẳng định là Giang phủ bên kia được đến đi, một đoán chính là ngươi này tính cách làm được sự tình. Giang La ha hả cười ngây ngô vài tiếng. Đúng rồi, ta mấy ngày trước đây ở trên phố đụng tới Giang Trấn Hải trước kia phu nhân, hiện giờ ở duyên phố ăn xin đâu. Giang Liễu Thị. Giang La nghe xong Giang Thơ Linh nói, kinh ngạc, Giang gia đổ sau. Nàng nghe A Dập nói Giang Liễu Thị cùng nàng biểu ca quậy với nhau bán Giang Trấn Hải không ít đồ vật, cuốn chạy. Đối với nữ nhân kia, Giang La cũng không để bụng, cũng không tính toán đối nàng chạy nhanh sát tuyệt. Mặc dù chính là trong nhà lao kia mấy cái, nàng cũng không tính toán muốn bọn họ mệnh. Không phải nàng thánh mẫu, mà là vì đã tuổi già, tìm được đường sống trong chỗ chết ra. Hiện giờ đã biết cha mẹ không chết, nàng càng là sẽ không đi đuổi tận giết tuyệt. Bất quá, cho dù nàng sẽ không đi muốn các nàng mệnh, nàng cũng không tính toán thu dụng các nàng. Cho nên, lúc này nghe xong Giang Thơ Linh nói sau, Giang La chỉ là lạnh lùng cười, tự làm bậy không thể sống. Giang Phủ xảy ra chuyện khi, nữ nhân kia cùng chính mình biểu ca lêu lổng ở bên nhau, còn bán của cải lấy tiền mặt Giang Phủ ở kinh thành hai nơi cửa hàng, một chỗ phủ đệ, cuốn khoản mà chạy. Hiện giờ bất quá mới nửa năm nhiều thời giờ, tiền liền xài hết. Sợ là, bị cái kia giá nam nhân biểu ca phản bội đi. Giang Thơ Linh lúc này mới minh bạch trong đó hành hành. Đạo nói, ung dung cười, xứng đáng, xem nàng như vậy, sợ là không ngừng bị đuổi ra tới, cả người cốt xấu như xài, quần áo cũng rách tung tóe, sợ là bị những cái đó khất cái khi dễ qua đi. Giang La nghe xong, trầm mặc. Ai, tính, đừng nói bọn họ, ngươi chừng nào thì đi ta nơi đó đi dạo, giúp ta tưởng cái đối sách, năm nay tới nay, sinh ý không phải quá khởi sắc. Ngươi nha đầu này ý đồ xấu nhiều, ta phải hướng ngươi mượn mưu kế. Giang Thơ Linh vẻ mặt ân cần chờ mong nhìn Giang La, mà Giang La nghe xong hắn lời này, ngẩng đầu hướng hắn ha hả cười. Có thể a, nếu ngươi không sợ lăn lộn sụp, ta nhưng thật ra có thể đi nhìn xem. Giang Thơ Linh nghe xong trước mắt sáng ngời. Hảo, ta đây liền chờ mong ngươi đã đến. Ân, Giang La gật đầu. Ta gần nhất mấy ngày có rảnh cùng A Dập qua đi nhìn xem. Hai người ở trong đình vừa nói vừa cười, Tranh Nhi cùng Qua Nhi cùng vài người khác còn lại là ly Giang La bọn họ khá xa một ít, ở chuyển xem những cái đó hoa nghệ cây cối. Như vậy một bức ấm áp hình ảnh, lại kích thích vừa mới bước vào ánh trăng môn thừa tướng đại nhân mắt. Hắn yên lặng nhìn, trong lòng chịu đựng không thoải mái, dấm dấm tưởng, nha đầu này như thế nào nam nhân duyên tốt như vậy. Sở hữu nhận thức nam nhân, đều thích cùng nàng nói chuyện, cùng nàng làm buôn bán nói sự tình. Chính là không có việc gì, cũng tưởng thấu đi lên nói chuyện phiếm một buổi sáng. Rất xa, hắn ho nhẹ một tiếng, sau đó chậm rãi đã đi. Tới, vào đình hóng gió, tới gần bàn đá, hắn cũng không có ngồi xuống, mà là đứng ở Giang La bên người, khom lưng, một cái khe hôn dừng ở cái trán của nàng sau, mới cười tủm tỉm nói, La Nhi, ta đã trở về. Giang La ngẩng đầu, buồn cười nhìn hắn, người nam nhân này, lại dấm. Đông Phương Dập ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Giang Thơ Linh, Giang công tử gần nhất có phải hay không sinh ý kinh tế đình trệ a? Hắn nguyên bản chỉ là tưởng kích thích một chút đối phương cái kia, lại không nghĩ Giang Thơ Linh vẻ mặt buồn rầu gật gật đầu, thản nhiên nhìn hắn, đúng vậy, này không, tìm nha đầu chi đưa tới. Đông Phương Dập thấy hắn thản nhiên, nhưng thật ra sửng sốt, hơi xấu hổ. Giang La phiết hắn liếc mắt một cái, nhẹ giọng hỏi, như thế nào, ngươi lão bản không làm khó dễ ngươi đi? Ha ha, không có, giả là hắn cấp, khó xử cái gì, chỉ là, ngày mai bắt đầu, ta khả năng muốn vội một đoạn thời gian, phía trước chỉ hoãn hạ sự tình, hiện giờ làm ta gia tăng thời gian tiến hành. Cứ như vậy, ta có thể bồi ngươi thời gian liền ít đi. Nghe Giang La nói, Đông Phương Dập cảm thấy buồn cười, hoàng đế là lão bản, giống như cũng không sai biệt lắm. Giang La gật đầu, biết là chuyện gì, cho nên cũng lý giải. Ân, ngươi vội ngươi, ta cũng muốn vội mấy ngày rồi. Giang Thơ Linh lúc này nghe lỗ tai khó chịu, mắt trợn trắng, các ngươi hảo hảo nói chuyện, ta lại không phải không biết hắn là ai. Phụt, Giang La cười một tiếng, sớm nói a, hại, ta nói chuyện mệt. Đông Phương Dập cũng buồn cười một tiếng, nhưng thật ra thoải mái, ngươi biết nhiều ít. Giang Thơ Linh phiết hắn liếc mắt một cái, tất cả đều đã biết, phỏng chừng khắp thiên hạ người đều bị ngươi cấp lừa, ôn tồn lễ độ thừa tướng đại nhân, làm ai đều không thể tưởng được sẽ là cái kia Thanh Thủy Sơn trang trang chủ, còn che thân phận truy ở nha đầu bên người, trách không được khi đó ta thấy ngươi, liền cảm thấy kỳ thật không đơn giản. Đông Phương Dập bị khen thực thoải mái. Ha ha, liền hướng ngươi như vậy có thể nói, về sau trong chiều những cái đó lão nhân nhóm uống trà địa phương, liền sửa ở ngươi kia. Giang Thơ Linh vừa nghe, cười cười, cảm ơn thừa tướng đại nhân trượng nghĩa. Không khách khí, về sau ngươi hiếm thấy vài lần chúng ta La Nhi, ta liền vui vẻ. Đông Phương Dập cười tủm tỉm nói, Giang La mắt trợn trắng, nếu không thừa tướng đại nhân liền tìm cái dây thừng đem ta buộc ở lưng quần thượng được. Đông Phương Dập cười hắc hắc, ta nói giỡn, đi thôi, La Nhi, mang ngươi đi chọn một nhà xem tuệ tuệ đi. Hôm nay mới là mùng một đi, không phải sơ tám trăng tròn sao, ta hiện tại đi có thể chứ. Giang La cũng muốn đi xem tuệ tuệ, lễ vật đều chuẩn bị tốt, chỉ là không biết còn không có trăng tròn, chính mình đi hợp không thích hợp. Thích hợp, đi thôi, tuệ tuệ biết ngươi đã đến rồi kinh thành, mang lời nói cho ta, muốn ngươi đi. Đông Phương Dập nói, lôi kéo Giang La tay đứng lên. Giang Thơ Linh cũng có ánh mắt cáo từ rời đi. Tể trong vương phủ, chọn một bọn họ chủ chính là Đông Khóa Viện. Kia cũng là một tòa thật xinh đẹp phủ đệ. Cách cục cùng Giang La hiện giờ phủ đệ không sai biệt lắm. Đông Khóa Viện cũng là đồ vật các có một cái môn. Phỏng chừng không phải lắc lắc sân chính là lắc lắc hoa viên. Giang La nhìn thấy tuệ tuệ khi, bị nàng hiện giờ to lớn hoảng sợ. Chỉ thấy hiện giờ tuệ tuệ giống như là bị khí cầu thổi bay tơi giống nhau, thực đầy đặn, thập. Chỉ có thể nói rất béo. Trước kia mặt trái xoan, hiện giờ thành mâm tròn mặt. Tuệ tuệ nhìn Giang La kinh ngạc bộ dáng, ảo nao oán giận. Ta như vậy, có phải hay không thực dọa người? Giang La lắc lắc đầu, chạy nhanh an ủi nàng. Cũng không phải, chỉ là cùng trước kia có điểm không giống nhau, ta nhất thời khó có thể tiếp thu mà thôi. Ân, ta đã biết. Ta chỉ là không nghĩ cấp hài tử tìm bà vú, ta tưởng chính mình nãi hài tử, cho nên mỗi ngày ăn liền nhiều một ít, đặc biệt. Canh loại đồ vật ăn nhiều. Tuệ tuệ nhìn bên cạnh ta lót hài tử, mãn nhãn đều là từ ái. Giang La gật gật đầu, minh bạch, tình thương của mẹ thật vĩ đại. Nhẹ nhàng đi qua đi, lẳng lặng nhìn hài tử, đứa nhỏ này nhìn qua thân thể thực hảo, hai chỉ tay nhỏ thịt hô hô, trên mặt đã không thấy quá nhiều nếp uốn. Lúc này đang lẳng lặng ngủ, hô hấp thực mềm nhẹ. Tuy rằng về sau bộ dạng khả năng sẽ biến, nhưng là lúc này nhìn qua, tiểu tử cũng rất đẹp, lớn lên giống chọn một nhiều một chút, là cái soái tiểu hòa. Giang La quan sát nửa ngày, cười tủm tỉm nói, đúng không, lớn lên giống chọn một nhiều một ít, nhưng là trợn mắt sau ngươi sẽ phát hiện, đôi mắt giống ta. Tuệ tuệ khinh khinh nhu nhu nói, hai người nói chuyện thanh âm rất thấp. Bởi vì tuệ tuệ là ở cư kỳ, Giang La cũng không dám cùng nàng liêu lâu lắm, hỏi ý một chút sinh sản khi sự tình, hỏi ý một chút tuệ tuệ hiện giờ thân mình khôi phục tình huống, nói cho nàng chính mình ở kinh thành còn muốn trụ một đoạn thời gian, còn sẽ đến xem nàng lúc sau, đem chính mình cấp tuệ tuệ cùng hài tử mua lễ vật buông sau, liền đi tìm Đông Phương Dập đi. Ở cư trong phòng, giống Đông Phương Dập loại này ngoại nam là không có phương tiện đi vào. Chỉ là cùng chọn một ở bên cạnh đãi khách thính một bên uống trà, một bên trò chuyện thiên. Giang La đi vào khi, chỉ nghe bọn hắn nói cái gì quốc, còn có Nam Cung Ly như thế nào, nhìn thấy Giang La tiến vào, hai người ngừng lại. Hải tử, tỉnh sao? Chọn vừa hỏi. Không đâu, tiểu tử thực ngoan a, ngủ thực ổn, sẽ không khóc nháo. Chúc mừng các ngươi mừng đến công tử a. Giang La cười tủm tỉm chúc mừng chọn một. Chọn cười vẻ mặt vui vẻ, cảm ơn, các ngươi cũng muốn nắm chặt thời gian a. Nói xong, ái muội nhìn Đông Phương Dập cùng Giang La liếc mắt một cái. Giang La chỉ trở về hắn một cái ha hả cười, liền lôi kéo Đông Phương Dập cáo từ rời đi. Chọn một cũng đi theo bọn họ ra tới, tính toán đem bọn họ đưa ra tề vương phủ. Ra chọn một bọn họ sân, là thật dài hành lang gấp khúc, giường cột chạm trổ, rất là xinh đẹp. Đông Phương Dập cùng chọn cùng nhau vai mà đi, vừa đi một bên nói chuyện phiếm, Đông Phương Dập trong tay còn lại là gắt gao nắm Giang La tay. Giang La còn lại là vừa đi, một bên khắp nơi nhìn, quải quá một cái hành lang gấp khúc, nghênh diện đi tới ba cái nữ tử, hai cái ở nhẹ giọng trò chuyện thiên, bên cạnh một cái sai sau vài bước đi theo, xem ra là nha đầu. Giang La nguyên bản cũng không để ý, này tể trong vương phủ. Nàng trừ bỏ nhận thức chọn hợp lại một, chính là tuệ tuệ, người khác, khẳng định là không quen biết. Cho nên ngó các nàng liếc mắt một cái lúc sau, nàng lại nhìn về phía hành lang ngoại bên đường phong cảnh. Mà theo tới gần, kia hai nữ tử trong đó một nữ tử ở nhận ra Đông Phương Dập khi, kinh hỉ bước nhanh về phía trước đi rồi vài bước, lại đang xem đến Đông Phương Dập gắt gao nắm Giang La tay khi, bước chân lại dừng lại. Ngừng lại, cái kia nữ tử dị thường. Thành công lôi trở lại Giang La tầm mắt. Đông Phương Dập cùng chọn một cũng thấy được đối diện người, bước chân chậm lại. cái kia nữ tử vẫn là tại chỗ đứng, hai mắt còn lại là nhìn chằm chằm Đông Phương Dập nắm Giang La tay. Giang La cúi đầu nhìn thoáng qua, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía cái kia nữ tử khi, trong lòng đột nhiên có một ít dầu dĩ. Đối phương như vậy ánh mắt, Giang La biết, đó là một cái thích Đông Phương Dập nữ tử. Nương, lần đầu tiên tới Tề Vương Phủ, thế nhưng gặp được như vậy chuyện này, nữ nhân này là ai? Giang La thực thông minh, cũng thực lý trí, liếc mắt một cái, liền đem sự tình đều thấy rõ ràng. Đông Phương Dập đối nàng tâm, nàng thực minh bạch, cho nên, Giang La lúc này xem đối phương, bất quá là xem một cái yêu thầm chính mình nam nhân kẻ đáng thương thôi. Mà cái kia nữ tử bên người nữ tử, lúc này thấy đến chọn một cùng Đông Phương Dập, cũng là sửng sốt, ngay sau đó đến gần vài bước, cấp hai người hành lễ. Tiểu Cúc gặp qua đại ca, gặp qua tướng gia. Này nữ tử là hợp nhất phu nhân Đồng Tiểu Cúc, bên cạnh nàng kia là nàng muội muội Đồng Tiểu Liên. Chọn ngăn xua tay, em dâu xin đứng lên đi, muốn đi xem Tuệ Tuệ sao? Đúng vậy, chúng ta qua đi đầu một hồi hài tử. Đồng Tiểu Cúc cười ha hả nói. Nói xong quay đầu lại nhìn chính mình muội muội nói, Tiểu Liên, lại đây cấp thế tử cùng tướng gia thỉnh an a. Cái kia nữ tử dừng một chút, tựa hồ hít sâu một hơi, mới đến gần, đứng ở Đồng Tiểu Cúc bên người, cúi đầu thi lễ, Liên Nhi gặp qua thế tử, gặp qua tướng gia. Đông Phương Dập nhàn nhạt nhìn thoáng qua trước mắt hai nữ tử, không nói chuyện, chỉ là quay đầu lại nhìn Giang La liếc mắt một cái, hướng về phía nàng ôn nhu cười cười. Đứng dậy đi. Chọn thở dài khẩu khí, thật xảo, như thế nào sẽ gặp được đâu, trông cậy vào Đông Phương Dập đối nàng nói chuyện, khẳng định là không có khả năng. Chỉ là, hắn thở dài, Giang La nha. Đầu này, quỷ tinh, lần này, A Dập lại có đến vội. Đồng Tiểu Liên ngẩng đầu, nhìn về phía Đông Phương Dập, liền thấy hắn quay đầu chính hướng về phía bên cạnh cái kia nữ tử cười, giống như chính mình thăm hỏi, hắn cũng không có nghe được. Hắn cười, là như vậy ôn nhu, trước kia mặc kệ nàng như thế nào lấy lòng hắn, như thế nào đối hắn cười, hắn đều là nhàn nhạt một bộ dáng, hiện giờ, lại đối cái kia nữ tử cười như vậy ôn nhu. Nàng là ai? Nàng là làm gì đó? Thân phận của nàng khả năng xứng đôi hắn? Nàng là A Dập ca ca thích cô nương sao? Đồng Tiểu Liên si ngốc nhìn Đông Phương Dập, không nói lời nào, trong đầu suy nghĩ muôn vàn, suy đoán Giang La thân phận. Đột nhiên, nàng trong sáng, nàng biết nữ nhân này là ai. Đông Phương Dập cảm giác được nàng nhìn chăm chú, quay lại đầu tới, nhàn nhạt nhìn hợp nhất phu nhân liếc mắt một cái. Hợp nhất không ở. Đồng Tiểu Cúc hoảng loạn thấp một chút đầu, không ở, hợp nhất đi quân doanh đi. Đông Phương Dập cũng lại chưa nói cái gì, mà là quay đầu ôn hòa đối Giang La nói, đi thôi, ta đói bụng. Giang La lại là tránh ra bị hắn nắm tay, đôi tay hoàn cánh tay, nhìn về phía Đồng Tiểu Liên, vị cô nương này, khóe miệng chảy chảy nước dãi, hai mắt sắc mị mị nhìn chằm chằm ta nam nhân xem là có ý tứ gì. Gì? Mọi người nghe xong Giang La nói, tức khắc thạch hóa, bao gồm Đông Phương Dập. Đồng Tiểu Liên ban ngày mới phản ứng lại đây, này nói chính là chính mình. Nàng theo bản năng lau một chút khóe miệng, thế mới biết bị lừa. Ánh mắt không cấm lạnh lánh, ngữ khí vẫn là nhẹ nhàng mềm mại. Như thế nào nói chuyện đâu, ai nhìn chằm chằm ngươi nam nhân nhìn, ta chỉ là xem ta A Dập ca ca. Đồng Tiểu Liên dứt lời, Đông Phương Dập cũng phản ứng lại đây. Hắn vẻ mặt nhu hòa nhìn lúc này như là con nhím Giang La, cảm giác La Nhi vừa rồi câu nói kia như thế nào như vậy dễ nghe đâu. A Dập ca ca, theo ta được biết, ta chỉ có một cô em chồng, nàng kêu Đông Phương Diệu Diệu. Cô nương, khuyên ngươi vẫn là không cần tùy tiện nhận ca ca hảo, tiểu tâm đưa tới lang. Còn có, về sau nhớ kỹ ly người nam nhân này xa một chút, khắp thiên hạ đều biết hắn là ta nam nhân, mà ngươi, mơ tưởng. Giang La khẩu khí lạnh lùng nói xong, cũng không thấy Đông Phương Dập, lướt qua nàng kia, bước nhanh hướng về cổng lớn đi đến. Đông Phương Dập vừa thấy Giang La sinh khí, đi rồi, chạy nhanh bước nhanh đuổi theo đi. Đương hắn trải qua nàng kia bên người, khi, lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đuổi theo Giang La bước chân hơn nữa đi. Đồng Tiểu Liên bị Giang La nói kích thích tới rồi, nàng thấy Đông Phương Dập đuổi theo cái kia nông nữ, xoay người, khi nói không lựa lời la lớn, A Dập ca ca, nàng không xứng với ngươi, nàng chỉ là cái nông nữ, là cái không cha không mẹ nông nữ, cưới nàng đối với ngươi con đường làm quan vô ích. Đông Phương Dập bước chân không đình, chỉ là rất xa truyền đến một cái bạo nộ cười. Lạnh, lăn, này hết thảy chỉ là phát sinh ở nháy mắt. Đãi chọn một cùng Đồng Tiểu Cúc phản ứng lại đây, sự tình đã xảy ra, Đông Phương Dập cùng Giang La thân ảnh cũng đã biến mất. Chọn một sắc mặt lúc này rất khó xem, hắn nhàn nhạt nhìn về phía Đồng Tiểu Cúc, tự giải quyết cho tốt đi, để muội. Dứt lời, lạnh lùng xoay người hồi chính mình trong viện đi. Đồng Tiểu Cúc lúc này, biểu tình cũng có chút thấp thỏm, nàng là thu được hạ nhân tới báo nói tướng ra tới, nghĩ mang chính mình muội muội qua đi, nói lời xin lỗi, lần trước sự liền như vậy đi qua. Nàng lại quên hỏi rõ ràng tướng gia có phải hay không còn mang theo nữ tử. Nàng càng là không nghĩ tới, nàng muội muội thế nhưng có thể nói ra nói vậy tới. Lần trước hợp nhất cảnh cáo nàng, nói nàng muội muội tâm thực dã, nàng còn chưa tin, cảm thấy là hợp nhất ở vu hám nàng muội muội. Mà nàng cũng không đem hợp nhất cảnh cáo nàng thiếu cùng trong nhà lui tơi phóng nói đặt ở trong lòng. Nàng cảm thấy nhà mẹ đẻ chính là nàng dựa vào, nàng có thể hay không ở nhà chồng lập trụ, còn phải dựa nhà mẹ đẻ huynh đệ tỉ muội. Ngày thường gian, ở hợp nhất ra cửa, hoặc là hợp nhất đi kinh thành sau, nàng sẽ ngẫu nhiên hồi một chuyến nhà mẹ đẻ, hoặc là làm người đem muội muội tiếp nhận tới Tề Vương phủ chơi một chút. Rốt cuộc bên này là Vương phủ, lui tơi cũng đều là nhà cao cửa rộng đệ tử, không chuẩn muội muội có thể gặp được chính mình lương duyên. Giờ khắc này, nàng nhìn chính mình muội muội, trong mắt tất cả đều là xa lạ, nàng biết nàng sai rồi, sai thái quá. Đồng Tiểu Cúc lúc này cũng vô tâm tình giáo dục chính mình muội muội, nàng đến trở về ngẫm lại biện pháp, như thế nào đi lấy lòng hợp nhất, bằng không, sợ là chính mình cũng sẽ ở cái này trong nhà đãi không đi xuống. Bởi vì, nàng rất rõ ràng thừa tướng Đông Phương Dập cùng trăm dặm hai anh em chi gian cảm tình, kia không phải một nữ nhân có thể phá hư. Cái loại này huynh đệ tình, có đôi khi liền nàng đều ghen ghét. Đồng Tiểu Cúc yên lặng xoay người rời đi, Đồng Tiểu Liên tại chỗ đứng thật lâu sau, cũng yên lặng đi ra ngoài, bất quá nàng cũng chưa đi đến hợp nhất bọn họ chủ Tây Viện, mà là trực tiếp ra đại môn đi. Nàng đắc kế đồng dạng hạ, lúc này thật sự nếu không vì chính mình tranh thủ một lần, nàng liền chờ Đông Phương Dập cưới cái kia đồ quê mùa đi. Rời đi Tề Vương phủ, Giang La bước nhanh như bay, lên xe ngựa sau, lại không có phân phó 15 đi. Thực mau, Đông Phương Dập đuổi tới, hắn xem xe ngựa không đi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng lên xe ngựa. 15, đi Tuyên Vương phủ. Đông Phương Dập gắt gao nhìn chằm chằm Giang La, phân phó bên ngoài 15. 15 rõ ràng cảm giác được ra chuyện gì, chạy nhanh vội vàng xe ngựa hướng về Tuyên Vương phủ mà đi. 15, hồi Giang phủ. Giang La thanh lãnh thanh âm đột nhiên ra tiếng nói. Nói xong, Giang La nhàn nhạt nhìn Đông Phương Dập. La Nhi, hay là, ngươi còn tưởng trở về Tuyên Vương phủ, chờ nàng tới cửa tìm nàng Dập ca ca. Giang La thanh âm như cũ nhàn nhạt, vẫn là vừa rồi cái kia giọng. Đông Phương Dập tức khắc hiểu được, biết Giang La lý trí còn ở, toại ra tiếng nói, hồi Giang phủ. Thời gian còn lại, hai người vẫn luôn không nói chuyện. Đông Phương Dập cũng không dám để sát vào đi kéo Giang La tay. Hắn trong đầu ở suy tư hắn cùng cái kia Đồng Tiểu Liên gặp qua vài lần, chính là, nghĩ tới nghĩ lui, như thế nào đều nhớ không nổi, ngay cả là như thế nào nhận thức, đều không nhớ rõ. Hắn duy nhất nhớ rõ, chính là lần đó, ở chính mình thư phòng, nàng bị hợp nhất mang theo đi, còn tưởng sắc dụ chính mình. Kỳ thật, này trong kinh thành có rất nhiều nữ hài tử thích hắn, mà hắn không cần thiết một đám đi đáp lại, không thích chính là không thích. Những cái đó nữ tử, phần lớn là quan gia nữ tử, hắn cũng biết bọn họ là có mục đích thích chính mình, cho nên, chưa bao giờ hỉ những người đó. Cũng trước nay, đều là vẫn duy trì coi thường thái độ. Chỉ có cái này Đồng Tiểu Liên, lần lượt khiêu chiến hắn điểm mấu chốt, hôm nay, thế nhưng vũ nhục Giang La, nói nàng là đồ quê mùa, ở nông thôn nông nữ. Hừ, Đồng gia, Đồng lão nhân, thực hảo, làm quan đương lâu rồi, đều sinh ra như vậy mắt cao hơn đỉnh nữ nhi, xem thường nông dân phải không? Như vậy, quãng đời còn lại, các ngươi toàn gia liền đi đương nông dân đi. Trở lại Xuân Hạnh Các, hai người cùng nhau đi vào, Đông Phương Dập xoay tay lại quan hảo môn, đi theo Giang La lên lầu 2. Giang La cũng không để ý đến hắn, lo chính mình rửa mặt, lo chính mình thay đổi một thân thoải mái quần áo, nằm ở bên cửa sổ mềm sụp thượng thổi gió lạnh, nghỉ ngơi. Nhìn Giang La lúc này bộ dáng, Đông Phương Dập minh bạch, nàng đang chờ chính mình công đạo. Xoay người, hắn đi pha một hồ hoa oải hương trà hoa, nhiều thả mấy khối đường phèn, cầm hai cái ly, tới rồi mềm sụp thượng, đặt ở trên bàn nhỏ, cấp Giang La đổ một ly, chính mình một ly, uống một ngụm sau, Đông Phương Dập hít sâu một hơi, bắt đầu công đạo. Đông Phương Dập nghĩ nghĩ, bắt đầu nói, cái kia nữ tử, là hợp nhất thê muội, Hàn Lâm viện thủ tòa hiểu được mới nữ nhi, này hiểu được tài tử lão, cổ hủ, chỉ là bởi vì năm đó ủng hộ Tam Hoàng Tử, ở Tam Hoàng Tử đăng ký sau, cho hắn cái kia chức vị, hắn tại chức trong lúc, nhưng thật ra cũng cần cù và thật thà, chỉ là người quá cổ hủ. Hắn nguyện vọng, chính là nhi nữ hôn sự, đều là muốn tìm môn đăng hộ đối. Cho nên, năm đó, vẫn là thế tử khi ta hòa hợp một bị hắn theo dõi. Bất quá, khi đó, hắn ý tứ, có thể là tưởng ta làm đại con rể, hợp nhất làm nhị nữ tế. Đáng tiếc chính là, người khác cổ hủ, sinh hai cái nữ nhi lại rất gan lớn. Lão đại đồng tiểu cúc thích hợp nhất, cũng thừa dịp hợp nhất uống say khi, câu dẫn hắn. Hợp nhất sau khi tỉnh lại, cưới lão đại đồng tiểu cúc, mà lão nhị đồng tiểu liên liền theo dõi ta. Nói tới đây, Đông Phương Dập cười khổ một tiếng. Giang La yên lặng nghe, nâng chung trà lên uống một ngụm, nhe răng, hảo ngọt. Cái này tiểu tử thúi, vĩnh viễn là tâm cơ tràn đầy. Đông Phương Dập thấy Giang La uống trà, hắn cũng uống một ngụm, tiếp tục nói, kỳ thật, vừa mới trở về trên đường ta còn đang suy nghĩ, ta cùng nàng là khi nào gặp qua vài lần, nhưng ta, đều nhớ không nổi, ta căn bản là không có ấn tượng. Mà nàng nói những lời này đó, ta hy vọng La Nhi cũng đừng để ở trong lòng, ở lòng ta. Ngươi là cái dạng gì thân phận, ta đều thích, ta tuyển thê tử, không nhìn ra thân, không xem thân phận, không xem bần phú, ta chỉ cưới đúng người, có thể chân chính đi vào lòng ta người. Đến nỗi lần đó câu dẫn tiết mục, tự động bị Đông Phương Dập che chắn, vẫn là không nói hảo, để tránh La Nhi không vui. Liền này đó, Giang La nhàn nhạt ra tiếng nói, ân, liền này đó, đối với những cái đó dâu riêng người, ta chưa bao giờ nhớ, mà lòng ta ở, chỉ có một ngươi, người khác thích. Ai, cùng ta không hề quan hệ. Đông Phương Dập lại thề nói, ân, ta đã biết. Giang La nhàn nhạt gật đầu, La Nhi, ngươi không tức giận đi. Đông Phương Dập thật cẩn thận vươn tay, đi cầm Giang La tay. Giang La phiết hắn liếc mắt một cái, không chịu tay, chỉ là lắc lắc đầu, ta cũng không có sinh khí. Ta sở dĩ như vậy nói, chỉ là ở nói cho nàng một cái nàng không nghĩ tiếp thu sự thật mà thôi. Hảo, ta cũng biết. Đông Phương Dập trong lòng cuối cùng là thả lỏng xuống dưới. La Nhi, ta thích nghe nhất ngươi khi đó câu nói kia, thật khí phách, hiện tại lại nói cho ta nghe một lần. Đông Phương Dập bắt đầu vô lại lên. Đã quên, ta đều là đối mặt tình địch khi, mới có thể phát huy ra tới, nếu không ngươi đi đem nàng tìm tới, ta lặp lại lần nữa. Giang La nghiêng ngắm hắn, Đông Phương Dập tức khắc héo. Nam Cung Ly bỏ chạy đi quốc gia khác. Giang La nhẹ giọng hỏi, lúc này, hai người đã hòa hảo, thả hoa ở cùng nhau, Giang La lấy một loại cực thoải mái tư thế dựa vào hắn ngực. Ân, hôm qua Hoàng thượng thu được tin tức, Nam Cung Ly đã bắt lấy Bắc U hướng Tây ba cái tiểu quốc, hợp thành một quốc gia, quốc hiệu, Ly. Ly quốc. Giang La nhíu mày. Đúng vậy, xem ra, Nam Cung Ly mục tiêu lần này không ngừng là Bắc U cái này ngôi vị hoàng đế. Hắn muốn, sợ là thống nhất Trung Đại Lục. Đông Phương Dập cắn răng. Hắn có thể nhanh như vậy được việc, xem ra, chính là có Tây Đại Lục người ở giúp hắn. Giang La hỏi. Không nhất định, nhưng có thể khẳng định chính là, hắn bản lĩnh hiện giờ rất mạnh, bằng không cũng sẽ không nhanh như vậy liền thống nhất ba cái tiểu quốc. Hiện giờ hắn, trên tay hẳn là không có như vậy nhiều binh mã. Hắn nếu muốn nhanh nhất thời gian khống chế một quốc gia, phải làm ra năm đó Bạch Ngọc Quốc sự tình. Bạch Ngọc Quốc. Đúng vậy, trực tiếp huyết tẩy hoàng thất người đều đã chết, như vậy ngôi vị hoàng đế chính là cường giả đến. T. Giang La hít ngược một hơi khí lạnh. Cho nên, hiện giờ, Hoàng thượng làm ta nhanh nhất đem triều nội quét sạch, phàm là qua đi cùng Nam Cung Ly từng có trên dưới cấp quan hệ, đều phải tra, một khi có nghi hoặc, lập tức bãi quan không cần. Đông Phương Dập thở dài. Cứ như vậy, ngươi không phải sẽ đắc tội rất nhiều người. Vạn nhất có kia oan uổng đâu. Giang La nhíu mày. Khẳng định sẽ có, loại chuyện này, không có khả năng đều có thể tra như vậy sạch sẽ. Này liền như là chảo đào phạm, thà rằng sai. Chảo 10 cái, không thể buông tha một cái. Đông Phương Dập kỳ thật vẫn luôn sợ chính là chuyện này. Chính là, chậm lại 7 năm, vẫn là đến làm. Giang La yên lặng nghe hắn hô hấp. Cứ như vậy, ngươi không phải rất nguy hiểm. Đều là triều quan, ta hưởng thụ người khác đều không thể hưởng thụ tự do, liền phải trả giá một ít đại giới. Đây là ta vẫn luôn liền biết đến. Kỳ thật nhiều năm như vậy ta vẫn luôn ở Nam Giang không nghĩ trở về, chính là lo lắng chuyện này sẽ bị hoàng đế nhớ lại. Đáng tiếc, hiện giờ vẫn là đến làm. Đông Phương Dập hít một hơi thật sâu, trên tay còn lại là nhẹ nhàng vuốt ve Giang La bụng nhỏ chỗ. Nếu lần trước La Nhi không ăn tránh thai dược, nơi này, hẳn là có một cái bọn họ hài tử. Mặc kệ như thế nào, ngươi muốn đại hoàng nhị hoàng không rời bên người, ngươi không thể xảy ra chuyện, minh bạch sao? Đông Phương Dập quay đầu nhìn hắn, nhẹ giọng nói, ân, yên tâm đi, ta còn không có cưới ngươi đâu, chúng ta còn không có cùng nhau đầu bạc đến lão đâu, ta sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện. Đông Phương Dập cúi đầu hôn hôn nàng cái trán. Ta còn là không yên tâm, nếu không làm 15 hồi bên cạnh ngươi đi. Giang La trầm giọng nói, không cần, ta ám vệ còn có người, đến lúc đó ta lại nhiều mang mấy cái là được. Đông Phương Dập an ủi nàng. Giang La gật gật đầu, lại chưa nói cái gì. Trong lòng lại nghĩ đến, về sau, nàng muốn 15 âm thầm đi theo hắn. Buổi trưa, bọn họ ăn cơm gian, đại hoàng đã trở lại. Đông Phương Dập tiếp đón đại hoàng ăn cơm trước, ăn xong lại bẩm báo sự tình. Mà đại hoàng mang về tới tin tức là, Minh Hải Kình quả nhiên khôi phục kia đoạn thời gian ký ức. Bởi vì hắn trở lại Nam Minh Hoàng thất sau, Nam Minh quốc sư cho hắn kiểm tra rồi ra tới hắn ký ức bị người hủy diệt quá. Sau đó Minh Hải Kình thật đúng là tìm được rồi một cái cao nhân, cho hắn tìm về đêm vô song trừ đi ký ức. Bất quá kia cao nhân ngày thứ hai liền hộp máu đã chết. Mà Minh Hải Kình vốn dĩ cũng là hôn mê, không biết như thế nào, 3 ngày sau lại tỉnh lại. Bất quá tỉnh hắn, giống như cũng không có hối cải, tiếp tục từ Nam Minh biến mất. Mà Bắc U người, còn lại là ở 10 ngày trước, ở Nam Giang gặp qua hắn. Nghe đến mấy cái này, Đông Phương Dập đã hiểu rõ, lần đó bọn họ vào kinh gặp được ám sát, chính là Minh Hải Kình an bài. Xem ra, Minh Hải Kình vẫn là tà tâm bất tử. Đông Phương Dập suy tư qua đi, bắt đầu cùng Đại Hoàng 15 bí mật thương lượng sự tình đi. Giang La không tham dự bọn họ, nàng lúc này ở vội vàng một khác sự kiện. Ngày thứ hai, Đông Phương Dập bận rộn rất nhiều, bồi Giang La đi một chuyến Giang Thơ Linh trà lâu. Giang La nhìn một chút, cơ bản đều là chút thế giới này bình thường đồ vật, hình thức cũ xưa, trong tiệm trang hoàng cũ xưa, lão khách hàng thường thường tới, 3 năm xuống dưới, cũng có cái xem phiền một ngày. Sau khi trở về, Giang La liền bắt đầu suy tư muốn giúp hắn như thế nào cải tạo trà lâu. Bất quá, may mắn chính là, tiểu tử này trà lâu là ở Đông Hoa trên đường cái, này toàn bộ Lan Thành chủ đường phố. Đường phố khoan, quá vắng người, xe, nhiều, tạp. Suy tư này đó nhân tố, Giang La để bút viết xuống phương án, tính toán ngày hôm sau đi tìm Giang Thơ Linh câu thông. Buổi tối, Mộng Thần lại lần nữa tới cái này Giang Phủ. Đông Phương Dập cùng Giang La liền ở Giang La chủ gác mái tiếp đãi hắn. Mà hắn, mang đến Giang La cha mẹ tin tức. Bắc Ú Quốc, Tây Vực, nhiều bờ cát, nhiều thảo nguyên, nhiều đầm lầy. Nơi đó người rộng rãi, hào phóng, sang sảng. Nhưng là bởi vì mà đại nhân hy, người bình thường nhóm đi nơi đó làm buôn bán cũng ít. Mà hiện giờ, Tây Vực xuất hiện một cái ngọn lửa bào, lấy làm buôn bán là chủ. Tây Vực thừa thải quả táo cùng ngọc thạch, ngọn lửa bảo chủ nghiệp, chính là ngọc thạch phê linh cùng quả táo phê linh. Hình như là trong chớp mắt sự tình, Nam Trung Bắc Tam Giang tỉnh một ít trọng đại thành trấn. Trên đường phố, xuất hiện tên là ngọn lửa bảo cửa hàng. Đại bộ phận là đang ở thu thập nhập hàng giữa. mà ngọn lửa bảo ra tới người, mỗi người đều nhìn qua thân thủ bất phàm, hình như có công phu trong người người. Phượng Vũ Cung được đến tin tức, trước tiên liền đi đối chiếu phương lai lịch. Đã trải qua một phen trắc trở, cuối cùng là tra được, ngọn lửa bảo bảo chủ, đúng là Giang La cha Giang Trấn Dương. Giang La nghe thấy cái này tin tức sau, ngây ngốc hồi lâu, đột nhiên liền có một loại bị cha mẹ vứt bỏ cảm giác. Á dập, ta cảm thấy ta dự cảm trước nay chính là chính xác, bọn họ, thật là không cần ta, cũng không tính toán nhận ta. Giang La dầu di đối Đông Phương Dập nói. Đông Phương Dập ánh mắt phức tạp đem Giang La xúm nhau tới trong lòng ngực nhẹ giọng an ủi. La Nhi, đừng khổ sở, ngươi còn có Gia Gia, còn có ta, còn có Giang Lâm cùng trong nhà kia cả gia đình người đâu. Giang La dầu di gật gật đầu. Không biết vì cái gì, giờ khắc này, nàng trong lòng, đột nhiên có một khối địa phương không, hình như là có thứ gì ly nàng mà đi.